Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi tới, hắn hiện tại có thể nói là đứt gãy thức dẫn trước. Những người khác còn đạo thứ ba cửa ải, hắn đã thông qua đạo thứ năm cửa ải. Mà tại phía sau hắn, Kiếm Tôn đi sát đằng sau. Đối với mặt khác Thái Ất Kim Tiên đến nói, cần đi một bước tu hành một lát, thế nhưng đối với Kiếm Tôn đến nói, chỉ cần theo sát Diệp Lâm bộ pháp là được rồi. Hắn hiện tại, chỉ có đế lộ phần cuối mới có thể giúp hắn bước ra cái kia một bước cuối cùng. Cửa thứ 6, cửa thứ 7, ngắn ngủi 3 ngày, Diệp Lâm cũng đã đi tới cửa thứ 8. Cũng chính là Huyền Làm trong miệng màn kịch quan trọng, nơi này mới là toàn bộ đế lộ màn kịch quan trọng. Đứng tại vòng xoáy phía trước, Diệp Lâm hít sâu mấy lần, sau đó bước vào vòng xoáy bên trong. Hắn ngược lại muốn xem, chính mình cái thứ nhất gặp phải, sẽ là ai? Đậu Phộng, vừa bước vào vòng xoáy bên trong, Diệp Lâm trên bả vai Thôn Thiên Ma Quán liền nhịn không được bạo một cái nói tục. Diệp Lâm hướng về nhìn bốn phía, thiên địa huyết sắc một mảnh. Mà trước mắt, thì ngồi xếp bằng một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Nhìn xem đạo thân ảnh này, Diệp Lâm thần sắc dần dần quái dị. Đây chẳng phải là Thôn Thiên Ma Quân sao? Khá lắm, lại gặp, cùng Bách Hùng bảng bên trong gặp phải không giống. Trước mắt Thôn Thiên Ma Quân tu vi thì tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Nhìn trước mắt Thôn Thiên Ma Quân, Diệp Lâm ánh mắt dần dần biến thái lên. Tốt, thật tốt quá, gặp gỡ ở nơi này. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương xuất hiện tại trong tay. Ồ, hậu thế tiểu hoa nhi. Nơi xa Thôn Thiên Ma Quân có chút mở to mắt, tại nhìn đến cầm trong tay đế kiếm Diệp Lâm về sau, hắn hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Chương 5803, con đường vô địch sông đế lộ 14. Tiểu Hoa Nhi, tới đi, giết ta, ngươi liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Nếu là lão phu đoán không sai lời nói, lão phu có lẽ tại mười mấy thậm chí hai mươi mấy quan a. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Thôn Thiên Ma Quân sờ lên cằm một mặt tự ngạo. Lấy hắn thực lực, trấn thủ địa phương tự nhiên rất trọng yếu. Tiền bối, ngươi là cửa thứ 8. Nhìn xem đắm chìm tại thế giới của mình bên trong Thôn Thiên Ma Quân, Diệp Lâm nhịn không được mở miệng đánh gãy. Cái gì đồ chơi, cửa thứ 8, cũng chính là nói người cái thứ nhất gặp phải chính là ta. Đúng thế, Diệp Lâm gật đầu về sau, Thôn Thiên Ma Quân ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Làm sao có thể, chính mình làm sao có thể trấn thủ cửa thứ 8? Tiểu Hoa Nhi này vị trí đại thế khủng bố như vậy sao? Tiểu Hoa Nhi, ngươi là đến từ hậu thế. Đúng thế, tê không có lý do a. Được đến đáp án về sau, Thôn Thiên Ma Quân càng thêm hoài nghi mình. Chính mình, trông coi cửa thứ 8. Nãi nãi, vẫn là hậu thế, chẳng lẽ hậu thế phản pháp quy chân? Tu hành hoàn cảnh muốn so thái cổ thời kỳ còn tốt. Mụ, tới đi tiểu tử, để lão phu nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Thôn Thiên Ma Quân khẽ cắn môi, một cái vất lên bên người Thôn Thiên Ma Quán hướng về Diệp Lâm đánh tới. Hắn muốn giết chết trước mắt tiểu tử này, hướng lên trời nói chứng minh, thiên đạo thật sai. Nhưng mà không đợi hắn tới gần, liền chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm khí hướng về chính mình mà đến. Phá, Thôn Thiên Ma Quân giơ tay lên bên trong Thôn Thiên Ma Quán trực tiếp đánh tới. Trước mắt kiếm khí nháy mắt bị đập thành phấn vụn. Không tốt, Thôn Thiên Ma Quân hơi biến sắc mặt, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ nguy cơ chí mạng hướng về chính mình đánh tới. Sau một khắc, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hắn một đầu cánh tay trực tiếp rơi xuống. Thật nhanh kiếm, Thôn Thiên Ma Quân thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Giờ khắc này, hắn không còn có nửa điểm khinh thị. Trước mắt người này, có chút đồ vật a. Tiền bối, tốc độ của ngươi có chút chậm a. Diệp Lâm âm thanh sau lưng Thôn Thiên Ma Quân vang lên. Thôn Thiên Ma Quân vừa định quay người, liền lại gặp một đạo kiếm khí đánh tới. Không đợi hắn trốn tránh, chính mình mặt khác một đầu cánh tay trực tiếp cùng thân thể tách rời. Cái này sao có thể? Thôn Thiên Ma Quân một mặt khiếp sợ. Chính mình vậy mà theo không kịp tiểu tử này tốc độ. Tiền bối, tiếp xuống, chính là hai chân. Âm thanh mới vừa truyền đến, Thôn Thiên Ma Quân vô ý thức nâng lên hai chân. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp sẽ hắn chặn ngang chặt đứt. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay thanh xương đứng ở đằng xa một mặt ý cười nhìn xem hắn. Chính mình thế nhưng là thù rất dai. Lúc trước Thôn Thiên Ma Quân tại cái kia Bách Hùng bảng bên trong phách lối sắc mặt chính mình đến bây giờ cũng còn nhớ tới. Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm Thôn Thiên Ma Quân, kia dĩ nhiên muốn rửa sạch nhục nhã a. Tiền bối, cuối cùng một kiếm. Diệp Lâm vừa định lại muốn ra một kiếm giải quyết triệt để chiến đấu. Nhưng mà không đợi hắn tới gần, lại chỉ thấy một đạo khủng bố đến cực điểm huyết sắc dư âm hướng về bốn phía khuếch tán. Do xoay sở không kịp, chính mình vậy mà cũng bị này huyết sắc dư âm đánh lui, toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại. Tiểu bối, người thật cho là lão phu không chịu được như thế sao? Một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến, Diệp Lâm tay cầm Thanh Sương có chút nheo mắt lại. Thôn Thiên Ma Quân đây là phóng đại chiêu a. Hắn loại này trạng thái có thể trên phạm vi lớn tăng cường thực lực, bất quá chỉ có thể duy trì liên tục 300 hơi thở, 300 hơi thở về sau, hắn sẽ không lực lại cùng ngươi giao thủ. Thôn Thiên Ma Quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Xem như Thôn Thiên Ma Quán, hắn nhưng là hiểu rất rõ Thôn Thiên Ma Quân a. Xảo bức đồ vật, Thôn Thiên Ma Quán, ngươi cho rằng lão phu ta không nhìn thấy ngươi. Lão phu không so đo với ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám thấu lão phu ngọn nguồn. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Chương 5804, con đường vô địch sông đế lộ 15. Xong đời, Thôn Thiên Ma Quán lập tức không nói, cứ như vậy yên lặng ghé vào Diệp Lâm trên bả vai không lên tiếng. Tiểu tử, ngươi sẽ cùng ta chính diện chém giết, đúng không? Thôn Thiên Ma Quân quanh thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, hắn hai mắt bình tĩnh nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn cũng là không nghĩ tới, Thôn Thiên Ma Quán cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật cũng dám trực tiếp thấu chính mình ngọn nguồn. Mụ hắn, tiền bối, vậy ngươi đến đoán xem nhìn. Diệp Lâm chậm rãi lui lại. Chính mình tốc độ rất nhanh, trước mắt Thôn Thiên Ma Quân hoàn toàn theo không kịp tốc độ của mình. Chỉ cần mình khăng khăng muốn trốn, trước mắt Thôn Thiên Ma Quân vô luận dùng biện pháp gì đều tuyệt đối bắt không được chính mình. Mà chính mình chỉ cần trì hoãn 300 hơi thở thời gian, kia dĩ nhiên không chiến mà thắng. Chết tiệt, Thôn Thiên Ma Quân nói xong, giống như thần ma thân ảnh lập tức hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm thân thể thì hóa thành một đạo kiếm quang tại cái này không gian bên trong không ngừng trốn tránh. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, Thôn Thiên Ma Quân hoàn toàn theo không kịp Diệp Lâm bước chân. Chết tiệt, người đứng lại đó cho ta, dừng lại. Nhìn xem Diệp Lâm một mặt địa trốn tránh không cùng chính mình giao thủ, Thôn Thiên Ma Quân bị tức nhịn không được sổ một câu nói tục. Đáng hận, quả thực là rất đáng hận. Chính mình trạng thái này mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao trong cơ thể huyết khí. Đợi đến huyết khí triệt để tiêu hao không có, vậy mình cũng sẽ rơi vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Đến lúc đó, chính mình chính là mặc người chém giết cừu non. Tiền bối, đã đi qua 100 hơi. Diệp Lâm chắp tay đứng ở đằng xa một mặt bình tĩnh nhìn hướng Thôn Thiên Ma Quân. Mà Thôn Thiên Ma Quân thì cầm trong tay Thôn Thiên Ma Quán một mặt vẻ làm khó. Cho dù chính mình sẽ áp đáy hòm con bài chưa lật đều lấy ra, cũng cầm tiểu tử này không có biện pháp. A, tính ngươi thắng. Cuối cùng, Thôn Thiên Ma Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó không tại đi quản Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì dần dần buông lỏng cảnh giác, lật tay sẽ thanh xương thu vào không gian giới chỉ bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian ngay tại từng chút không ngừng trôi qua, mà Thôn Thiên Ma Quân tựa như thật từ bỏ đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Mà khí tức của hắn ngay tại chậm rãi yếu bớt. Diệp Lâm gặp cái này cũng không tại đi quản cái này Thôn Thiên Ma Quân, mà là tự mình khắp nơi quan sát. Đồng thời, thân thể của mình ngay tại một chút xíu tới gần Thôn Thiên Ma Quân. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiểu tử, người thật là ngu ngốc. Đột nhiên, Thôn Thiên Ma Quân đột nhiên nổ lên, hắn một mặt nhe răng cười nhìn xem Diệp Lâm, sau đó giơ tay lên bên trong Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên hướng về Diệp Lâm đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm phản ứng càng nhanh. Chỉ thấy Diệp Lâm cấp tốc hướng về nơi xa trốn tránh, thanh sương nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Tiền bối, người chiêu này đã quá hạn. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình hóa thành vạn trượng kiếm quang, vô số đạo kiếm khí một cái lại một cái xuyên thấu Thôn Thiên Ma Quân thân thể. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, đã có hơn vạn đạo kiếm khí xuyên qua Thôn Thiên Ma Quân thân thể. Tốt tốt tốt, Thôn Thiên Ma Quân trong tay Thôn Thiên Ma Quán chậm rãi tiêu tán, mà cả người hắn thì dần dần hóa thành hư vô, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tại cái này Thôn Thiên Ma Quân biến mất một nháy mắt, bốn phía thiên địa bắt đầu tàn lụi, không gian bắt đầu vỡ vụn. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa sụp đổ, Diệp Lâm cũng thành công đi tới ban đầu đế lộ bên trên. Cửa thứ 8, khiêu chiến kết thúc, tu hành hoàn cảnh, thật là càng ngày càng tốt. Bất quá, ta tu vi cũng muốn đột phá. Cảm thụ được tình huống trong cơ thể, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Lúc trước chính mình còn không có đột phá cảm giác, thế nhưng hiện tại cảm giác đi lên. Chương 5805, con đường vô địch sông đế lộ 16. Cái này tu hành hoàn cảnh quả thực là tốt không được. Từ bước lên đế lộ đến bây giờ, cũng mới bất quá đi qua hơn 100 năm thời gian đi. Chính mình mới vừa đột phá đến bây giờ, cũng tổng cộng cộng lại bất quá hơn 1 vạn năm thời gian. Hơn 1 vạn năm thời gian, chính mình cũng đã muốn theo Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ bước vào Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Cái tốc độ này, không thể nói rất nhanh, chỉ có thể nói thật nhanh. Phi thường nhanh, nhanh không được. Liền tại Diệp Lâm ngồi xếp bằng đột phá khoảng cách, bên kia kiếm tôn cũng chậm rãi bước vào vòng xoáy bên trong. Vừa bước vào vòng xoáy bên trong kiếm tôn, liền nhìn thấy xếp bằng ở nơi xa Thôn Thiên Ma Quân. Chậc chậc chậc, cửa thứ 8 liền gặp phải lão gia hỏa này, cái này để những người khác chơi như thế nào? Kiếm Tôn không nhịn được chép miệng một cái. Bởi vì Diệp Lâm tu vi là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, cho nên trước mắt trấn thủ cửa ải nhân vật tu vi cũng là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là cái gì, thế nhưng đối với những người khác mà nói, vấn đề nhưng lớn lắm. Nhất là đương thời Thái Ất Kim Tiên bọn họ. Bọn họ mặc dù có chút đồ vật, thế nhưng hắn cũng không cho rằng những tiểu tử kia là lão gia hỏa này đối thủ. Ân, người lão già này sao lại tới đây? Nơi xa thôn thiên ma quân ngẩng đầu nhìn lại, tại nhìn đến Kiếm Tôn phía sau lông mày nhíu lại. Ta mục đích ngươi còn có thể không biết sao? Kiếm Tôn chắp tay từng bước một tiến về phía trước đi đến. Người lão già này, xem ra muốn bước ra cái kia một bước cuối cùng a. Thôn thiên ma quân một mặt ghen tị nhìn xem Kiếm Tôn. Đại La Kim Tiên a, đó là bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới a. Bất quá đáng tiếc, bản thể của hắn đã sớm chết rồi. Người lão già này, trấn thủ cửa thứ 8, đối phía sau lũ tiểu gia hỏa nhân từ một điểm. Kiếm Tôn nói xong, một mình rời đi nơi này. Hắn liền động thủ đều không muốn động thủ, mà thôn thiên ma quân tự nhiên không có ngăn cản. Đỉnh phong thời kỳ hắn đối đầu Kiếm Tôn đều muốn cân nhắc một chút, càng đừng đề cập hiện tại. Lão phu trấn thủ cửa thứ 8, đây là bởi vì đương thời ra một cái cùng thái cổ nhân hoàng đồng dạng nhân vật hung ác a. Càng đừng đề cập, lão phu thôn thiên ma quán còn làm phản. Thật là người đi trà lạnh, người đi trà lạnh nha. Thôn thiên ma quân ôm đầu nằm trên mặt đất hai chân chéo nguẫy hung hăng lẩm bẩm. Ân, tốc độ thật nhanh. Vừa rời đi vòng xoáy Kiếm Tôn nhìn hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Liền muốn bước vào Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Thật là tốc độ thật nhanh. Dựa theo cái tốc độ này, người này đến đế lộ phần cuối, không được một lần hành động chứng đạo Đại La Kim Tiên. Khó tránh khỏi có chút quá không hợp thói thường. Mà lần này, hắn không có chút nào phàn nàn, chỉ là tựa vào nơi xa trên vách tường cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm đột phá. Lúc trước thời gian đang gấp, thế nhưng hiện tại không đuổi. Bởi vì Diệp Lâm tại đột phá, quấy nhiễu người đột phá, không khác giết người phụ mẫu. Cái này xử phạt nhưng lớn lắm đi. Diệp Lâm khí tức quanh người không ngừng lên cao, không gian bốn phía cũng tại dần dần bắt đầu vặn vẹo. Có người, sống mấy chục vạn kỷ nguyên cũng còn tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, mà có người, vẻn vẹn hơn một vạn năm liền bước vào Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Đây chính là chênh lệch, thật là không có cái gì cái gọi là công bằng ha. Ôm cánh tay tựa vào trên tường nhìn Diệp Lâm đột phá Kiếm Tôn đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Tinh hà hoàn vũ bên trong, sống mấy chục vạn kỷ nguyên còn tại Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ cường giả có khối người. Mà Diệp Lâm đâu, đột phá đến bây giờ bất quá hơn một vạn năm. Hơn một vạn năm thời gian cũng đã muốn đột phá Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Đây chính là chênh lệch, giống như lạch trời chênh lệch. Chương 5806, con đường vô địch sông đế lộ 17. Phá, theo Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể một cỗ ràng buộc tựa như phá một dạng, toàn thân khí tức đột nhiên nâng cao. Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Diệp Lâm từ từ mở mắt, nắm lại bàn tay, cảm thụ được trong cơ thể cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Lực lượng thật mạnh, hắn hiện tại đối mặt Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong thôn thiên ma quân sợ rằng đều có sức đánh một trận. Thái Ất Kim Tiên cảnh giới này bên trong, lúc trước chênh lệch đều bị vô hạn rút ngắn, cho nên mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là ngày đêm khác biệt. Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ cùng Thái Ất Kim Tiên trung kỳ thực lực chính là không giống. Càng đừng đề cập Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 3.000 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song môn xuất phát tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người chấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục. Trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng. Mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra hồng mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Tiểu tử, nơi này không có cái gọi là bí cảnh, tất nhiên đột phá, vậy liền tiến vào cửa ải tiếp theo đi. Mới vừa nhìn xong mặt của mình tấm, kiếm tôn âm thanh liền từ bên cạnh truyền đến. Giờ phút này, Diệp Lâm nhìn hướng kiếm tôn ánh mắt không nhịn được có chút kỳ quái. Tiền bối, vì cái gì ta cảm giác ngươi so ta còn muốn gấp gáp đâu? Diệp Lâm có chút hoài nghi nhìn hướng kiếm tôn, hắn luôn là cảm giác kiếm tôn so với mình còn vội vàng hơn. Khụ, ngươi nhìn lầm, đế lộ chỉ tồn tại 18000 năm, mau chóng đi đường, ta tất cả những thứ này cũng là vì tốt cho ngươi. Nhìn xem Diệp Lâm cái kia ánh mắt quái dị, kiếm tôn ho nhẹ hai tiếng ra vẻ bình tĩnh nói. Nghe vậy, Diệp Lâm cái này mới thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối lời nói không phải không có lý, ta cái này liền tiến về. Nói xong, Diệp Lâm liền chậm rãi đứng dậy tiến vào kế tiếp vòng xoáy bên trong. Cửa này, là cửa thứ 9. Diệp Lâm không biết rốt cuộc muốn thông qua bao nhiêu quan mới có thể đến đế lộ phần cuối. Thế nhưng hắn chỉ biết là kiếm tôn nói qua một câu. Đế lộ cửa ải không phải cố định, chính là thiên đạo căn cứ mỗi một cái đại thế đến từ chủ điều phối. Có đại thế chỉ có hơn 10 đạo cửa ải, hơn 10 đạo sau khi thông qua liền có thể đến đế lộ phần cuối. Cũng có 20 mấy đạo, 30 mới nói. Tất cả những thứ này, phải tự mình xông đến phần cuối mới có thể biết. Bất quá duy nhất đáng nhắc tới một điểm chính là, cường độ càng cao, cửa ải càng ít. Cũng tỉ như Diệp Lâm cửa thứ 8 gặp phải cái thứ nhất chính là Thôn Thiên Ma Quân. Vậy liền đại biểu cho, hiện thế đế lộ cường độ vô cùng cao. Cửa ải có lẽ sẽ không quá nhiều. Vừa tiến vào cửa ải bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy vô số đạo thân ảnh ngay tại hư không bên trong chém giết. Mà ở trong đó, Diệp Lâm cũng nhìn thấy huyền tố thân ảnh. Cửa này, nội dung lại không đồng dạng. Suy tư một lát, Diệp Lâm quyết định tiến lên vững vàng huyền tố. Một cái lắc mình đi tới bên cạnh huyền tố, Diệp Lâm một kiếm chém ra, huyền tố quái vật trước mắt bị Diệp Lâm nháy mắt chém giết. Đạo hữu, cửa này vì sao lại không đồng dạng? Nhìn bên cạnh huyền tố, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Đạo hữu, người đến a, lúc trước ta đợi ngươi rất lâu cũng không có nhìn thấy ngươi thân ảnh. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, huyền tố cười nói. Đạo hữu, từ cửa thứ 8 bắt đầu, cửa ải là luân phiên. Cũng tỉ như cửa thứ 8 là đánh bại người canh giữ, cái kia cửa thứ 9 chính là thiên đạo an bài hạng mục, cửa thứ 10 chính là đánh bại người canh giữ, cửa thứ 11 vẫn là thiên đạo an bài. Cứ như vậy lẫn nhau xen kẽ lấy đến. Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, huyền tố rất là nhiệt tâm giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm đã hiểu rõ. Thì ra là thế, cửa ải luân phiên, cửa này nội dung chính là, chém giết ngươi nhìn thấy tất cả quái vật. Chỉ có sẽ những này quái vật chém giết hầu như không còn về sau, mới có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Bất quá ngươi chỉ có thể giết thuộc về ngươi một đời kia quái vật. Nhìn thấy những này quái vật sao, trên đầu có đặc thù tiêu ký đó là thuộc về ngươi. Đạo hữu, cố gắng lên. Huyền tố vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, sau đó hướng về phía trước mà đi, từng khỏa màu trắng đen quân cờ không ngừng bay loạn, mỗi một đạo quân cờ rơi xuống, đều có một tôn quái vật bị chấn sát. Mà Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Những này quái vật tướng mạo đều giống nhau như đúc, toàn thân đen nhánh, làn da mặt ngoài dài rậm rạp chẳng chịt lân phiến, những này lân phiến thật dày vô cùng, bốn cái móng vuốt lóe ra hàn mang, thoạt nhìn cực kỳ không đơn giản. Mặc dù tướng mạo một dạng, thế nhưng có quái vật mi tâm bên trong có một thanh kim sắc trường kiếm tiêu ký. Nghĩ đến đây chính là thuộc về mình quái vật, mà chính mình vừa rồi tiện tay chém giết, cũng là loại này mi tâm ở giữa mang theo kim sắc trường kiếm tiêu ký. Chương 5807, con đường vô địch sông đế lộ 18. Diệp Lâm cầm trong tay thanh xương bắt đầu trắng trận đổ sát. Những này quái vật, căn bản cũng không cần hắn đi phí sức tìm kiếm, những này quái vật từng cái sẽ chủ động tìm hắn. Từng cái quái vật chen chúc hướng về hắn giết tới. Mà Diệp Lâm chỉ cần phụ trách đồ sát là xong. Những này quái vật mỗi một đầu đều có thái ất kim tiên trung kỳ thực lực, xem ra là cửa ải bên trong vô luận là quái vật vẫn là người canh giữ, đều là căn cứ ta tu vi đến. Những này quái vật mặc dù là thái ất kim tiên trung kỳ thực lực, thế nhưng nghiêm túc đến nói, vẫn là kém một chút. Diệp Lâm một kiếm lại một kiếm chém ra. Nhìn như tu vi đều là thái ất kim tiên trung kỳ, thế nhưng những này quái vật chân chính thực lực, đại khái liền tại thái ất kim tiên sơ kỳ bộ dạng. Đương nhiên, Diệp Lâm là cầm tinh hà hoàn vũ bên trong những cái kia thái ất kim tiên sơ kỳ tu sĩ tới làm tương đối. Nghiêm túc đến nói, cũng không có mạnh như vậy, cho nên Diệp Lâm mới có thể trắng trợn như vậy đổ sát. Cái này nếu là thực lực mạnh hơn một chút, liền cửa này, liền có thể đào thải không ít thái ất kim tiên cường giả. Ngày bình thường thái ất kim tiên cường giả đồng dạng đều không xuất thủ, mà đột nhiên tại chỗ này gặp phải nhiều như thế tu vi giống nhau quái vật, cái này nếu là thực lực mạnh hơn một chút, để những này thái ất kim tiên làm sao đi đế lộ. Ta tu vi, còn đang tăng trưởng. Chém giết khoảng cách, Diệp Lâm phát hiện chính mình tu vi ngay tại từng chút tăng lên. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng quả thật tại tăng lên. Mà còn mỗi giết một đầu quái vật, chính mình tu vi liền sẽ tăng lên một tia. Loại này tăng lên, hoàn toàn không thương tổn căn cơ, cùng mình khổ tu được đến tu vi giống nhau như đúc. Mà còn cho dù là tại cái này không gian bên trong, thiên địa pháp tắc vẫn như cũ nồng đậm đến cực điểm, trên cơ bản không cần Diệp Lâm đi lĩnh ngộ. Thuộc về mình kiếm đạo pháp tắc sẽ chủ động chui vào chính mình trong đầu bên trong. Cả hai sánh vai cùng, Diệp Lâm tu vi ngay tại từng chút tăng lên. Thoải mái, thật là quá thoải mái. Diệp Lâm giết lấy, đột nhiên thoải mái cười to nói. Đối diện cầu thí hỗn độn bí cảnh, tại đế lộ trước mặt, hỗn độn bí cảnh sách giày cũng không xứng. Vậy thì càng đừng đề cập mặt khác bí cảnh, ăn cứt cũng không xứng. Đế lộ, mới là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, lớn nhất bí cảnh. Hơn nữa còn là chuyên thuộc về thái ất kim tiên bí cảnh. Dù sao Diệp Lâm là quả thật cảm nhận được đế lộ chỗ tốt. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra một cái nghi vấn. Đế lộ như thế địa phương tốt, những cái kia trước đây thái ất kim tiên mỗi một lần đều có tư cách bước lên đế lộ, vậy tại sao còn có như vậy nhiều thái ất kim tiên sơ kỳ phế vật? Diệp Lâm không nghĩ ra, mà Diệp Lâm ý nghĩ nếu để cho những cái kia thái ất kim tiên biết, tất nhiên sẽ chỉ vào Diệp Lâm cái mũi chửi ầm lên. Gặp qua vũ nhục người, chưa từng gặp qua như thế vũ nhục người. Không phải người nào đều là ngươi Diệp Lâm, không phải người nào đều có thể cùng ngươi sóng vai. Mụ hắn, chém, trong tay thanh xương không ngừng xoay chuyển, từng đạo kiếm khí tản đi khắp nơi. Trên cơ bản mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém chết một đầu quái vật. Mà còn kiếm khí của mình tại đụng phải cái khác quái vật thời điểm sẽ trực tiếp xuyên qua, không gây thương tổn được cái kia quái vật mảy may. Liền cái kia cái khác quái vật đều không tìm chính mình, tựa như hoàn toàn nhìn không thấy chính mình đồng dạng. Cái khác thái ất kim tiên cũng đồng dạng. Nhìn như nơi này có nhiều như vậy thái ất kim tiên, mà còn những này thái ất kim tiên đều là đến từ từng cái thời không, Diệp Lâm có thể thấy được, cũng có thể nói chuyện với bọn họ, thế nhưng công kích hoàn toàn không đụng tới bọn họ. Nhìn như cùng một chỗ, kỳ thực không tại một cái thời không. Một màn như thế, rất là kỳ diệu. Thời gian đại đạo, quả chân thần bí, kiếm rơi tinh hà, chém. Vô số đạo kiếm khí tùy ý, bốn phía quái vật nhộn nhịp hóa thành hư vô. Diệp Lâm tu vi cũng tại ổn định tăng lên. Chương 5808, con đường vô địch sông đế lộ 19. Kiếm khí không ngừng ngang dọc, hướng về Diệp Lâm đánh tới quái vật không ngừng giảm bớt. Những này quái vật đối với cái khác cường giả có lẽ có khả năng tạo thành một chút quấy nhiễu, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, không có chút nào quấy nhiễu. Diệp Lâm thậm chí nhìn thấy còn có thái ất kim tiên đỉnh phong tu sĩ hoành độ hư không hướng về phía trước mà đi, bốn phía quái vật chiếm cứ tại bên cạnh hắn không ngừng gào thét, nhưng lại không dám tới gần. Cuối cùng một kiếm, nhìn xem càng ngày càng ít quái vật, Diệp Lâm một kiếm chém ra. Theo kiếm khí tản đi khắp nơi, những này quái vật nhộn nhịp phát ra một đạo tê minh thanh, thân thể nháy mắt tiêu tán. Mà quen thuộc vòng xoáy xuất hiện lần nữa tại Diệp Lâm trước mặt. Diệp Lâm thông quan, nhìn trước mắt vòng xoáy, Diệp Lâm không chút do dự nhấc chân bước vào trong đó, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Cửa này, quá đơn giản, còn không bằng thôn thiên ma quân mang cho chính mình áp lực lớn. Tiểu tử này, nếu là chuyên tâm vượt quan, rất nhanh liền có thể đến đế lộ phần cuối. Bên kia, phát hiện mình có thể đi vào kiếm tôn không nhịn được phàn nàn một tiếng, sau đó thân thể bước vào trong đó. So với Diệp Lâm, kiếm tôn tự nhiên là đơn giản rất nhiều. Hắn chắp tay một bước vạn dặm đi thẳng về phía trước, phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, dám can đảm đến gần quái vật đều chẳng biết tại sao hóa thành từng đám huyết vụ. Chỉ là mấy hơi thời gian, kiếm tôn cũng đã thông qua cái này liên quan. Thái ất kim tiên trung kỳ, với hắn mà nói, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Diệp Lâm đều có thể tùy ý đổ sát, càng đừng đề cập hắn. Cửa này, có bí cảnh. Diệp Lâm nhìn xem bốn phương tám hướng kéo dài hành lang cùng với cuối hành lang lơ lửng hòn đảo, tùy ý chọn lựa một cái về sau, liền theo hành lang đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới cuối hành lang, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp tiến vào đảo này bên trong. Dù sao cho đến tận này, cái này đế lộ bên trên bất kỳ vật gì đều đối với chính mình hình thành không được mảy may uy hiếp. Dù sao liền không có mình có thể sợ hãi đồ vật. Vừa bước vào hòn đảo bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác bốn phía thiên địa truyền đến một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Mà tại phía trước phần cuối có một cái đài cao, trên đài cao trưng bày một tảng đá màu đen. Tạm thời nhìn không ra kia rốt cuộc là thứ đồ gì. Diệp Lâm từng bước một tiến về phía trước đi đến. Khoảng cách càng ngày càng gần, thế nhưng thiên địa cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mạnh, tựa như phương này hòn đảo đều tại bài xích chính mình đồng dạng. Thế nhưng Diệp Lâm là người thế nào, dù sao đến đều đến rồi, người càng là chèn ép ta càng là hưng phấn. Cái đồ chơi này, người biết sao? Một lát sau, Diệp Lâm gắng gượng chống đỡ lấy áp lực đi tới trên đài cao, sau đó cầm lấy trước mắt hòn đá màu đen đặt ở trong tay thưởng thức. Tảng đá kia bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, mặc dù là màu đen, thế nhưng đen đến cực hạn chính là trắng. Diệp Lâm thậm chí đều có thể từ trong đó nhìn thấy cái bóng của mình. Cái đồ chơi này, ta chưa từng thấy, không quen biết. Thế nhưng phàm là có khả năng tồn tại ở đế lộ bên trên, đều không phải cái gì đơn giản đồ vật, cầm trước. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm khẽ gật đầu, sau đó ước lượng một lát liền đem cái này hòn đá màu đen thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hai mắt khắp nơi tuần sát, tại xác định nơi này thật không có những vật khác về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người rời đi. Đảo này thử thách chính là áp lực sao? Không thể không nói, áp lực này xác thực rất mạnh, thế nhưng đối với chính mình mà nói, không có chút nào khó khăn. Hai ba bước rời đi nơi này, Diệp Lâm liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Kiếm Tôn, lần này, Diệp Lâm không đợi Kiếm Tôn thúc giục, liền trực tiếp tiến vào cái này vòng xoáy bên trong. Mà Kiếm Tôn thì ôm cánh tay hài lòng gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Oanh! Chương 5809, con đường vô địch sông đế lộ 20. Diệp Lâm vừa bước vào trong đó, liền chỉ nghe trước mắt truyền đến một đạo tiếng vang. Sau đó một cái tản ra hàn mang mũi thương lơ lửng tại trước người mình. Mà Diệp Lâm thì đưa ra hai ngón tay sẽ thương này nhọn kẹp lấy. Tiền bối, đánh lén cũng không phải cái gì thói quen tốt. Diệp Lâm nhếch miệng lên nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước mắt là một vị áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, toàn thân mà xuống tản ra lành lạnh khí tức nữ tử. Cái này nữ tử, Diệp Lâm chưa từng nhìn thấy qua. Không sai, nữ tử một mặt lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó xách theo trường thương cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách. Người trước mắt có khả năng tại cái này thời gian cực ngắn bên trong kịp phản ứng, liền đã có tư cách đánh với nàng một trận. Dám hỏi tiền bối tục danh, nhìn xem cái này nữ tử, Diệp Lâm vô luận như thế nào nghĩ đều hoàn toàn nghĩ không ra, cuối cùng hắn từ bỏ. Cái này nữ tử, mình quả thật chưa từng nhìn thấy qua. Hoàn toàn xa lạ, không cần biết tục danh của ta. Nữ tử nói xong, liền cầm trong tay trường thương hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm thì hai tay mở ra, đế kiếm cùng thanh xương xuất hiện tại trong tay. Lạnh lùng, cao lãnh, giết. Vô số đạo kiếm khí tùy ý mà ra, nữ tử trước mắt trường thương múa kín không kẽ hở, những này rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí hoàn toàn dựa vào không gần được thân thể của nàng mảy may. Trên cơ bản đều sẽ bị trường thương trong tay của nàng đánh nát. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay song kiếm nhảy lên thật cao, sau đó không lưu tình chút nào chém xuống. Dưới thân nữ tử kia không do dự, hai tay giơ lên trường thương ngăn tại đỉnh đầu. Oanh! Một đạo tiếng vang vang lên, song kiếm tại cái này trên thân thương không ngừng ma sát, cái này nữ tử thân hình không ngừng hạ xuống. Mà Diệp Lâm thì hai chân đá vào trên vai của nàng, cả người lần thứ hai nhảy lên thật cao. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Hai đóa nụ hoa chớm nở màu đỏ rực hoa sen xuyên thủng hư không hướng về kia nữ tử mà đi. Mà thân thể của nàng thì không ngừng trốn tránh. Thế nhưng, cái này hoa sen bốn phía thì có vô số đạo cường hoành kiếm khí hướng về nàng đánh tới. Nàng hoảng sợ phát hiện, nàng mỗi một bước động tác hình như đều bị Diệp Lâm dự đoán trước đồng dạng. Những này kiếm khí tại cái này một khắc sẽ nàng đường lui toàn bộ đóng kín. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu này. Như vực sâu gặp phàm, giết. Nàng đột nhiên vũ động trường thương, uy lực khủng bố trực tiếp sẽ trước mắt hai đóa nghiệp hỏa hồng liên chấn vỡ. Lại chém, vô số đạo kiếm khí bên trong cuốn theo lấy Diệp Lâm thân ảnh. Diệp Lâm thân ảnh nhanh chóng, liền tại cái này rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí bên trong không ngừng lập lòe, để người căn bản là không có cách bắt được hắn đến cùng tại nơi nào. Căn bản không có chỗ xuống tay, ngươi thua, nữ tử kia thân thể cấp tốc lui lại. Làm sao có thể, nhưng mà tốc độ của nàng lại nhanh, lại há có thể khá nhanh qua Diệp Lâm. Chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã sớm đi tới phía sau của nàng. Nàng chưa kịp có phản ứng, hai cái trường kiếm liền quan xuyên nàng tả hữu lồng ngực. từng giọt máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi rút ra trường kiếm, theo lại lần nữa một kiếm chém ra, nữ tử trước mắt thân hình trực tiếp bị khủng bố kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Vẫn là kém chút, không bằng Thôn Thiên Ma Quân. Nói xong, Diệp Lâm thu hồi trường kiếm quay người rời đi nơi này. Lần này nhanh như vậy. Bên kia, Kiếm Tôn hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Diệp Lâm lần này tốc độ nhanh như vậy. Không nên a, so với một lần trước đều nhanh. Điều này cũng làm cho hắn lòng hiếu kỳ tăng vọt, hắn ngược lại muốn xem lần này trấn thủ cửa ải chính là người nào. Vừa bước vào trong đó, Kiếm Tôn liền cảm giác được mi tâm truyền đến một trận như kim châm. Mà hắn thì chậm rãi nâng lên hai tay nhẹ nhàng kẹp lấy, màu trắng mũi thương bị hắn hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy. Mà hắn thì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trường thương này chủ nhân. Chương 5810, con đường vô địch sông đế lộ 21. Bạch Sương, người vẫn là nghịch ngợm như vậy. Kiếm Tôn nhẹ nhàng vừa dùng lực, nữ tử trước mắt liền bắt đầu ngăn không được lui lại. Kiếm Thúc, tại nhìn đến Kiếm Tôn về sau, nữ tử không còn có lúc trước cao lãnh, ngược lại nét mặt tươi cười như hoa chủ động xông tới. Không nghĩ tới cửa này người canh giữ là ngươi. Nhìn trước mắt cái này nữ tử, Kiếm Tôn khẽ thở dài một tiếng. Kiếm Thúc, bên trên một cái gia hỏa là ai a? Hắn vì cái gì lợi hại như vậy? Ba chiêu ta liền bại. Bạch Sương lôi kéo Kiếm Tôn ống tay áo ngẩng đầu hỏi. Hắn a, là một cái không thua gì thái cổ nhân hoàng đứng đầu yêu nghiệt. Ngươi ba chiêu thua ở hắn cũng rất bình thường. Bất quá ta không có nghĩ tới là, cửa này người canh giữ vậy mà là ngươi. Kiếm Tôn khẽ lắc đầu. Sau đó từng bước một tiến về phía trước đi đến. Kiếm Thúc, Sương Nhi một người ở chỗ này thật nhàm chán a, có thể hay không bồi bồi Sương Nhi a. Vừa đi mấy bước, Bạch Sương cái kia làm nũng ngữ khí từ phía sau truyền đến. Cái này để Kiếm Tôn nội tâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt dần dần thay đổi đến phức tạp. Sương Nhi, hảo hảo ở tại nơi này đợi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đến dẫn ngươi đi ra. Tin tưởng ta, sẽ không quá lâu dài. Nói xong, Kiếm Tôn không lưu tình chút nào bước vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại nữ hài ôm trường thương một người trong này mọc lên một ngạt. Kiếm Tôn vừa rời đi nơi đây, liền nhìn thấy Diệp Lâm. Tiền bối, cửa này cô bé kia, là lai lịch gì? Nhìn trước mắt Kiếm Tôn, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Sở dĩ ở chỗ này chờ đợi Kiếm Tôn, Diệp Lâm chính là muốn đáp án này. Nữ hài kia, thật không bằng Thôn Thiên Ma Quân. Mà còn, chính mình cũng không quen biết. Cái này rất kỳ quái. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trên sinh ra Thái Ất Kim Tiên, chính mình hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ấn tượng, thế nhưng cô bé này chính mình không có nửa điểm ấn tượng. Liền Thôn Thiên Ma Quán cũng hiếm thấy không biết. Đứa bé kia, là một kẻ đáng thương. Nghe vậy, Kiếm Tôn thở dài một tiếng, lập tức đối mặt Diệp Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Mà Diệp Lâm thì nội tâm hiểu rõ, Kiếm Tôn không muốn nói. Ở trong đó tất nhiên có cái gì bí ẩn. Tất nhiên Kiếm Tôn không muốn nói, vậy mình cũng liền không tốt tiếp tục hỏi thăm. Tất nhiên tiền bối không muốn nói, cái kia vãn bối không hỏi. Nói xong, Diệp Lâm nhấc chân hướng về cửa ải tiếp theo đi đến. Tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, dựa theo cái tốc độ này, không được mấy trăm năm liền đi đến đế lộ phần cuối. Nhìn xem Diệp Lâm tiến vào vòng xoáy bên trong, Kiếm Tôn thì ôm cánh tay tựa vào vách tường chi, hai mắt nhìn hướng nơi xa cái kia vô tận thời không. Cửa này khảo hạch, là cái gì đây? Dựa theo huyền tố thuyết pháp, cửa này chính là thiên đạo chính mình bố trí đồ vật. Mà Diệp Lâm giờ phút này đang đứng tại một đầu xiềng xích bên trên. Tại hắn thị giác bên trong, bốn phía là một cái hình tròn vách tường, những này vách tường thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái lối đi, mà thông đạo bên trong thì có một đầu xiềng xích một mực kéo dài đến nơi xa trên bình đài. Cũng chính là nói, Diệp Lâm dưới chân xiềng xích thì là đi hướng cái kia đài cao đường. Bất quá Diệp Lâm hiện tại gặp phải một vấn đề, đó chính là vô luận chính mình hiện tại không động được. Chỉ có thể lui lại, không cách nào tiến lên. Trước mắt như có một đạo tường không khí ngăn trở mình một dạng, mình vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể tiến lên nửa bước. Thấy thế, Diệp Lâm đành phải yên tĩnh đứng tại chỗ, yên tĩnh cùng đợi. Hắn ngược lại muốn xem, cửa này sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Một lát sau, bốn phía thông đạo bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh nhộn nhịp đứng tại xiềng xích bên trên. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức, cặp mắt của hắn bên trong liền hiện lên một đạo vẻ ngạc nhiên. Những này thân ảnh, chính mình cũng nhận biết. Đạo hữu, lại gặp mặt a, chúng ta thật có duyên. Chương 5811, con đường vô địch sông đế lộ 22. Vừa mới tiến đến, Diệp Lâm liền nhìn thấy Huyền Tố. Đạo hữu, một cửa ải này là... Nhìn xem bốn phía lần lượt từng thân ảnh, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Chính như ngươi thấy, rất đơn giản, đó chính là đoạt được trung tâm nhất đài cao bên trên hình tròn hạt châu. Chúng ta vốn là đến từ thời không khác nhau, cho nên, ngươi chỉ cần đoạt đến thuộc về chính ngươi hạt châu liền có thể thông quan. Bất quá những cường giả này bên trong, cũng có thiên đạo an bài nội gian, bọn họ sẽ ngăn cản ngươi, thậm chí hủy ngươi hạt châu. Một khi hạt châu bị hủy hay là ngươi không lấy được, đều sẽ bị đào thải. Lập tức bắt đầu, đạo hữu, cố gắng. Huyền Tố nói xong, liền chậm rãi lấy ra một phương bàn cờ đặt ở trước người mình, cả người thoạt nhìn đã trận địa sẵn sàng. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tay khẽ vẫy, thanh xương xuất hiện tại trong tay mình. Cái này trò chơi nhỏ nghe tới có chút ý tứ. Bắt đầu, Huyền Tố âm thanh rơi xuống, Diệp Lâm liền phát hiện mình có thể đi về phía trước. Bốn phương tám hướng xiềng xích bên trên, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên hướng về phía trước cực tốc phóng đi. Mà Diệp Lâm tự nhiên không dám thất lễ, hai chân dẫm tại xiềng xích bên trên tốc độ cực nhanh hướng về phía trước mà đi. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh đều bảo trì cùng Diệp Lâm giống nhau tốc độ, bọn họ bao gồm chính Diệp Lâm mục tiêu đều là trên đài cao cái kia mấy viên hạt châu. Mà Diệp Lâm hai mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu tím. Trực giác nói cho chính mình, cái này một hạt châu là thuộc về mình. Lăn đi, mắt thấy có cường giả tới gần, Diệp Lâm đưa tay chính là một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc bát hoang, trực tiếp sẽ tới gần người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một cái lắc mình, Diệp Lâm liền đi đến trên đài cao. A, đạo hữu, tay quá nhanh cũng không quá tốt. Một đạo tiếng cười lạnh từ phía sau Diệp Lâm truyền đến, Diệp Lâm chỉ là một thanh nắm chặt cái kia hạt châu màu tím một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại chỗ hắn biến mất, một vị nam tử mặc áo bào đen một mặt che lấp nhìn xem chính mình. Ồ, ảnh sát tôn giả, nhìn xem người này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Tinh hà hoàn vũ bên trong, còn có một tôn thái ất kim tiên cường giả là vô luận như thế nào đều không vòng qua được. Đó chính là ảnh sát tôn giả, tu hành một tay thuật ám sát càng là xuất thần nhập hóa. Truyền ngôn hắn nắm giữ một loại không có gì sánh kịp thân pháp, cái này thân pháp mới ra, không có người có khả năng bắt được tung tích dấu vết. Mà bản thân hắn càng là lấy thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi ám sát một tôn thái ất kim tiên đỉnh phong cảnh giới đại năng. Ám sát sau khi thành công, toàn bộ tinh hà hoàn vũ chấn động theo. Cái này cũng dẫn đến uy danh của hắn truyền tới. Không thể bảo là không mạnh, cường đáng sợ. Biết danh hào của ta, xem ra ngươi là hậu thế thái ất. Đáng tiếc, cho dù ngươi biết danh hào của ta, ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt ảnh sát tôn giả lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí Diệp Lâm đều không có phát giác được hắn là thế nào biến mất. Không hổ là ảnh sát tôn giả, quả nhiên có chút tài năng. Diệp Lâm mũi chân điểm nhẹ, thân hình theo dưới chân xiềng xích xông về phía trước. Mà trước mắt, chính là một đạo vòng xoáy. Hắn căn bản không muốn cùng người này dây dưa, hắn chỉ muốn rời đi nơi này đi thẳng một mạch. Dù sao thuộc về mình hạt châu màu tím đã tới tay, hắn còn tại nơi này lãng phí cái gì thời gian. Oanh, đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên một cái nhảy vọt, một đạo đao quang gần như lao Diệp Lâm thân hình mà qua. Quay người nhìn, chỉ thấy một tôn sách theo song đao thân ảnh ngay tại hướng về chính mình cấp tốc tới gần. Thiên đạo cho các người phát mấy đồng tiền a, liều mạng như vậy. Mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác phía sau mình truyền đến một đạo nguy cơ chí mạng. Là ảnh sát tôn giả. Chương 5812, con đường vô địch sông đế lộ 23. Diệp Lâm thân thể đột nhiên trốn tránh, một đạo hắc ảnh cứ như vậy lau góc áo của mình hướng về phía trước mà đi. Quay đầu nhìn, chỉ thấy ảnh sát tôn giả chính một mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm chính mình. Mà phía trước, lúc trước cầm trong tay song đao thân ảnh thì vững vững vàng vàng đứng tại vòng xoáy phía trước, chặn lại chính mình tiến vào vòng xoáy cơ hội. Các ngươi hai tên ra hỏa, phiền quá à. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương chậm rãi xuất hiện tại trong tay, mà Diệp Lâm tự thân khí tức cũng nháy mắt đạt tới đỉnh phong, vô số đạo kinh khủng kiếm khí bao quanh thân thể. Chém, sau một khắc, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí lập tức hướng về trước mắt cái kia một đạo song đao thân ảnh mà đi. Người này Diệp Lâm không thế nào quen thuộc, trước hết gọi hắn song đao tôn giả. Phát giác được Diệp Lâm cái này cường hoành kiếm khí, song đao tôn giả không có chút nào tránh né tính toán, mà là giơ tay lên bên trong song đao đột nhiên bổ ra. Nếu là hắn tránh ra thân vị, Diệp Lâm liền có thể thừa dịp cái này khe hở trực tiếp tiến vào sau lưng vòng xoáy bên trong. Cho nên, mình tuyệt đối không thể để mở, một bước cũng không thể để. Oanh! Song đao cùng kiếm khí va chạm, song đao tôn giả thân hình không ngừng lùi lại, hai tay tại cái này một khắc đều đang run rẩy. Chém! Hắn mới vừa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lâm đã đi tới trước người mình, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đứt rời hắn một đầu cánh tay. Thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi hay sao? Nhìn trước mắt mất đi cánh tay song đao tôn giả, Diệp Lâm trở tay chính là một kiếm bổ ra. Kinh khủng kiếm quang đánh nát hư không, một đạo hắc ảnh trực tiếp bị đánh bay đi ra. Lan! Diệp Lâm vung vẩy thanh xương, trước mắt song đao tôn giả trực tiếp bị chém ra một đạo tuyệt cường kiếm khí bước lui. Nhìn phía xa hai người, Diệp Lâm xách theo thanh xương chậm rãi bước vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai gia hỏa này bản thân cũng không bằng chính mình. Huống chi hiện tại chính mình tay cầm Thanh Sương, bàn về sức chiến đấu, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Hai người này, hoàn toàn ngăn không được chính mình. Không giết bọn họ, đều là Diệp Lâm chính mình cần thời gian đang gấp. Trải qua lúc trước cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn liền biết, không thể sẽ thời gian đều lãng phí ở phía trên chuyện không có ý nghĩa những thứ này. Chỉ cần mình có khả năng sớm một bước bước vào đế lộ phần cuối, vậy liền có khả năng sớm một bước tu hành, sớm một bước hưởng thụ đế lộ phần cuối cái kia không cách nào nói tu hành hoàn cảnh. Đều cần thời gian đang gấp, đi ra vòng xoáy, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới quen thuộc đế lộ. Thật là khủng khiếp thiên địa hoàn cảnh, thời khắc này tu hành hoàn cảnh Diệp Lâm đều đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu lộ. Diệp Lâm có một loại trực giác, chỉ cần tại chỗ này ngồi, chỉ cần thời gian đủ dài, chính mình sớm muộn cũng có một ngày đều có thể dựa vào khổ tu bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thực sự là nơi này tu hành hoàn cảnh quá không hợp thói thường. Thật giống như làm bài tập, tại Tinh Hà Hoàn Vũ đối mặt nan đề ngươi phải cẩn thận suy nghĩ, đi nghiên cứu. Mà ở nơi này, đáp án liền bày ở trước mặt của ngươi, ngươi chép không chép liền xong việc. Chính là khủng bố như vậy. Đế lộ phần cuối, chỉ sợ sẽ là tự động bổ sung đáp án, mà còn tri thức sẽ còn tự động chui vào trong đầu của ngươi bên trong để ngươi lĩnh ngộ. Thứ 12 quan, lại đến khiến người kích động khiêu chiến phân đoạn. Hướng về bốn phía nhìn một chút, Diệp Lâm cũng không có phát hiện cái gọi là bí cảnh, cho nên Diệp Lâm chỉ có thể bước vào vòng xoáy bên trong. Hắn rất chờ mong, không biết lần này đối thủ thì là ai. Bước vào vòng xoáy bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy tất cả lão giả xếp bằng ở tinh không bên trong. Mà lão giả không gian xung quanh không ngừng được xếp, cái này để lão giả thân ảnh lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Thiên khung tiền bối. Chương 5813, con đường vô địch sông đế lộ 24. Để Diệp Lâm khiếp sợ là, đứng tại trước mắt mình chính là thiên khung tiền bối. Hư không nhất tộc lão tổ. Người tiểu oa nhi này nhìn ta rất là khiếp sợ, mà còn khiếp sợ bên trong còn mang theo một tia không hiểu, có lẽ tại ngoại giới, quan hệ của ta và ngươi không sai. Nơi xa, thiên khung mỉm cười hướng về phía Diệp Lâm gật gật đầu. Diệp Lâm biểu tình biến hóa vừa rồi đều đập vào mi mắt. Tùy ý suy đoán một phen, hắn liền đoán được kết quả. Tới đi tiểu oa nhi, cho dù ngươi biết ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên khung nói xong, toàn bộ thân hình dần dần hóa thành hư vô. Hư không nhất tộc trời sinh khống chế không gian đại đạo, xem như hư không nhất tộc lão tổ, thiên khung tiền bối tự nhiên đối hư không đại đạo lý giải càng thêm thấu triệt. Vừa rồi hắn biến mất quỹ tích ta đều tìm tòi không đến, xem ra, thiên đạo sẽ hắn an bài tại chỗ này cũng không phải không có đạo lý. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, quấn quanh ở trên cổ tay thanh xương hóa thành một đạo thanh mang xuất hiện tại trong tay. Mà đầu của hắn thì cấp tốc chuyển động, thiên đạo tất nhiên sẽ thiên khung an bài tại chỗ này, vậy liền đủ để chứng minh thiên khung thực lực. Khủng bố như vậy, tiểu oa nhi, thất thần làm gì chứ? Cùng lão phu giao thủ còn dám thất thần. Đột nhiên, thiên khung cái kia già nua lời nói từ phía sau Diệp Lâm truyền đến. Diệp Lâm chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một trận ý lạnh. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Diệp Lâm thi triển tinh di thuấn ngục kiếm biến mất tại nguyên chỗ. Không gian bên trong, chỉ để lại một chuỗi dài vết kiếm. Mà Diệp Lâm thân hình đã sớm đến nơi xa. Tiểu oa nhi, tốc độ không tệ lắm. Thiên khung tán thưởng tiếng vang triệt hư không, mà thân hình của hắn lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Quá hư liệt không kiếm. Diệp Lâm chỉ dựa vào mượn trực giác liền thi triển chính mình mới vừa lĩnh ngộ học được kiếm chiêu. Trong khoảnh khắc, kinh khủng kiếm quang chém về phía trước, kiếm quang chỗ qua địa, hư không đều bị vô tình xé nứt ra, bị xé nứt ra hư không khép lại vỡ vụn không ngừng tái diễn. Hảo tiểu tử, lại có thể phát giác được vị trí của ta. Nơi xa hư không bên trong truyền đến thiên khung âm thanh, mà không gian bốn phía bên trong thì truyền ra từng đạo nổ vang. Diệp Lâm thì đứng tại chỗ có chút nheo mắt lại, chỉ thấy vừa rồi chính mình kiếm quang chỗ đến không gian bên trong chảy xuống mấy giọt máu tươi. Thụ thương, vậy cái này liền đại biểu chính mình vừa rồi một kiếm kia phương hướng là đúng, không có chém sai. Hắn mặc dù cảm giác không đến thiên khung thân hình, mặc dù không nhìn thấy thiên khung đến cùng tại nơi nào, thế nhưng hắn có thể bằng vào trực giác đến phán đoán. Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, bằng vào trực giác chém ra từng đạo kiếm khí. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí tại cái này không gian bên trong không ngừng ngang dọc. Tiểu tử ngươi có chút đồ vật, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng luôn có thể thăm dò rõ ràng lão già ta bước kế tiếp ý nghĩ. Có chút thần gì, thiên khung cái kia không thể phỏng đoán âm thanh từ hư không bên trong truyền ra, mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên. Trực giác, quả nhiên sẽ không lừa gạt mình. Quá hư liệt không kiếm, chém. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Hai mắt bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói, kiếm khí càng là hướng về nơi xa hư không chạm đi. Oanh! Theo một đạo bạo tạc tiếng vang vang lên, nơi xa không gian trực tiếp bị chém nát, thiên khung thân ảnh từ trong đó đi ra. Hắn che lấy chảy xuôi máu tươi lồng ngực hai mắt kiêng kỵ nhìn xem Diệp Lâm. Tiểu tử này, thật là càng thêm quái dị. chính mình tại không gian một đạo lĩnh ngộ cái kia càng là một kỳ tuyệt trần, hoàn mỹ không được. Thế nhưng tiểu tử này, vì cái gì có khả năng chính xác tính toán đến chính mình mỗi một bước kế hoạch? Vẹn vẹn chỉ là dựa vào trực giác sao? Không thể a, tiểu tử này trực giác làm sao có thể có như thế chuẩn? Thiên khung tiền bối, đắc tội. Chương 5814, con đường vô địch sông đế lộ 25. Chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã đi tới thiên khung đỉnh đầu. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới thân thiên khung, sau đó không chút do dự bạt kiếm chạm đi. Kinh khủng kiếm khí tiếng nổ tại cái này không gian bên trong quanh quẩn. Diệp Lâm suy nghĩ rất nhiều loại thiên khung phản ứng, thế nhưng chính là không nghĩ tới thiên khung loại này phản ứng. Chỉ thấy thiên khung không những không có trốn, ngược lại còn ngẩng đầu hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt mỉm cười. Nhìn xem một màn này nụ cười, Diệp Lâm nội tâm máy động, không đơn giản. Sau một khắc, Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Hoa Nhi, chậm nha. Thiên khung âm thanh từ phía sau Diệp Lâm truyền đến, Diệp Lâm nội tâm kinh hãi. Nhưng mà sau một khắc, một bàn tay trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của mình. Chém, Diệp Lâm lật tay một kiếm chém ra, trước mắt thiên khung thân ảnh biến mất không thấy. Mà Diệp Lâm thì lồng ngực thì có một cái to lớn chỗ trống, trong đó nguyên bản cực nóng nhảy lên trái tim đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thật là khủng khiếp tốc độ, đây chính là không gian chi đạo sao. Diệp Lâm cúi đầu nhìn xem chính mình lồng ngực, sau đó hít mắt gần từng chữ. Sau một khắc, vỡ vụn lồng ngực bắt đầu cấp tốc gây dựng lại, trái tim xuất hiện, mạch máu, xương sườn, bao gồm làn da. Ngắn ngủi một hơi thời gian, Diệp Lâm thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn thì có chút nheo mắt lại. Không gian một đạo quả nhiên khủng bố, chính mình thậm chí đều không có nhìn thấy thiên khung thân ảnh, sau đó chính mình liền thụ thương. Thậm chí, hắn liền thiên khung là thế nào biến mất cũng không biết. Ảnh sát tôn giả tại cái này vị diện phía trước, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đây chính là vượt giới đả kích a. Ảnh sát tôn giả xem như thích khách, bí ẩn tính cùng tốc độ đều là tuyệt đối nhất lưu, mà ở vị diện này phía trước, vẫn là kém rất nhiều. Thiên khung tôn giả không thuộc về thích khách hàng ngũ, nhưng vẫn là có khả năng cho ảnh sát tôn giả hai bàn tay. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thoạt nhìn, không thế nào đi nha. Thiên khung thân ảnh xuất hiện ở phía xa, hắn ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi nhấc lên thanh xương. Tốc độ nhanh, vậy ta liền không cùng ngươi so tốc độ. Ta có thể thất bại vô số lần, thế nhưng ngươi chỉ cần thất bại một lần, kia chính là ta chiếm thượng phong. Xem ra Tiểu Hoa Nhi nghiêm túc a. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ dáng, thiên khung cười hắc hắc, sau đó lại lần nữa xuất hiện tại trong tay. Mà Diệp Lâm lại chỉ là chậm rãi đứng tại trên không không nhúc nhích, hai mắt không ngừng quét mắt bốn phía hư không. Oanh! Đột nhiên, Diệp Lâm bên người không gian vỡ vụn, thiên khung một cái tay hướng về Diệp Lâm chụp tới. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm một đầu cánh tay bị vô tình giật xuống. Đến tay về sau thiên khung cũng không có lưu lại, ngược lại lần nữa biến mất tại không gian bên trong. Đối với thiên khung tôn giả không gian năng lực, Diệp Lâm không có biện pháp nào, có chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi con cá cắn câu, liền để lưới câu lại bay một đoạn thời gian, lại chậm rãi bay một đoạn thời gian. Oanh, oanh, oanh, oanh. Không gian vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên, mỗi một đạo âm thanh vang lên, Diệp Lâm thân thể đều sẽ thiếu một cái linh kiện. Đến cuối cùng, Diệp Lâm tứ chi biến mất, liền thân thể đều thủng trăm ngàn lỗ, từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mà thiên khung tựa như chơi chán một dạng, toàn bộ thân hình nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước mặt. Tiểu Hoa Nhi, lão phu không nghĩ đùa với ngươi trò chơi nhàm chán này, cho nên liền đình chỉ đi. Thiên khung cấp tốc hướng về Diệp Lâm đầu chụp tới, tựa như muốn tại chỗ giải quyết Diệp Lâm. Mà ở hắn đối đầu Diệp Lâm con mắt về sau, toàn bộ thân hình đột nhiên sững sờ. Diệp Lâm hai mắt trong mắt một đen một trắng, tỏa ra huyền diệu đến cực điểm khí tức. Mà thiên khung tôn giả thân hình, tựa như trực tiếp bị tạm dừng tại không gian bên trong đồng dạng. Chương 5815, con đường vô địch sông đế lộ 26. Ta nói, ngươi có vô số lần cơ hội, thế nhưng chỉ cần bị ta bắt đến một lần, kia chính là ta thắng. Thái hư liệt không kiếm. Theo một kiếm chém ra, thiên khung thân thể trực tiếp bị khủng bố kiếm khí xé nát nửa người, còn lại nửa bên thân thể còn chưa kịp chui vào hư không liền bị Diệp Lâm một phát bắt được. Tiền bối, xin lỗi. Theo Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra, thiên khung thân hình trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí xé nát, thân hình hoàn toàn biến mất tại hư không bên trong. Mà sau lưng, quen thuộc vòng xoáy tại thiên khung vẫn lạc sau một khắc chậm rãi hiện rõ. Thân thể khôi phục hoàn hảo, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Đến hắn cảnh giới này, thân thể vô luận bị tổn thương thành bộ dáng gì đều không có gì đáng ngại, chỉ cần nguyên thần không có tổn thương liền tốt. Chỉ cần nguyên thần tại, cái kia cho dù nhục thân không có cũng có thể nhất niệm cải tạo nhục thân. Mà những cái kia trọng thương thái ất kim tiên, hơn phân nửa đều là nguyên thần xảy ra vấn đề. Đây cũng chính là vì cái gì thái ất kim tiên mệnh cứng rắn khó giết nguyên nhân. Nhưng phàm là thái ất kim tiên tu sĩ, đều có tu luyện phẩm giai cực cao nguyên thần pháp, bình thường nguyên thần công kích hoàn toàn đối hắn không tạo được mảy may hiệu quả. Mà nhục thân vật lộn lời nói, chỉ cần nguyên thần không bị thương, rất khó giết chết. Trừ phi, tựa như Diệp Lâm dạng này, bắt đến cơ hội về sau không muốn cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội, trực tiếp đè lại hai kiếm giải quyết. Bên kia, kiếm tôn chậm rãi bước vào vòng xoáy bên trong. Vừa tiến vào vòng xoáy bên trong, tại nhìn đến nơi xa cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc về sau, kiếm tôn hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cửa này nguyên lai là lão già này, như thế xem ra, lão già này vẫn là có chút tài năng. Vậy mà có thể ngăn cản Diệp Lâm thời gian dài như vậy. Kiếm tôn mấy bước tiến lên, đợi đến tới gần, thiên khung cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Tại nhìn đến kiếm tôn về sau, thiên khung lại cúi thấp đầu. Làm sao vậy lão già, bị đánh tự bế. Nhìn xem thiên khung như thế một bộ thần sắc, kiếm tôn chắp tay nhìn xem hắn lập tức có chút buồn cười. Tự bế, làm sao có thể tự bế. Ngươi nếu là không có chút chuyện liền tranh thủ thời gian lăn, nơi này không chào đón ngươi. Thiên khung tựa như đuổi rác rưởi đồng dạng hai tay không ngừng tìm kiếm lấy hư không. Mà kiếm tôn thì nhẹ nhàng cười một tiếng không có tới tính toán, ngược lại hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi ra vòng xoáy. Những này người canh giữ chỉ phụ trách ngăn cản đương thời thái ất, về phần bọn hắn những người này, tự nhiên là nhìn mặt mũi a. Nếu là gặp phải bạn tốt, tự nhiên không cần động thủ liền qua. Nếu là gặp phải cừu địch, vậy liền cầu nguyện ngươi thực lực mạnh hơn hắn, nếu không liền nằm tại chỗ này. Hiển nhiên, nhân duyên cái này một khối, hắn kiếm tôn còn có thể nói còn nghe được. Bây giờ đã thông qua ba vị, tiếp xuống, Diệp Lâm muốn gặp phải chỉ sợ sẽ là vị kia. Kiếm tôn hai mắt hiện lên một tia tinh mang, cửa thứ nhất là thôn thiên ma quân, cửa thứ hai là tiểu nữ hài kia, cửa thứ ba thì là thiên khung, như vậy cửa thứ tư, tất nhiên chính là vị kia. Cửa thứ năm, chính là chính mình, cửa thứ sáu, chính là trên mình vị kia, cửa thứ bảy, chính là thái cổ nhân hoàng. Kiếm tôn tới đế lộ rất nhiều lần, đối với đế lộ bên trên một ít quy tắc cũng là rõ như lòng bàn tay, hắn hiện tại đã bắt đầu suy tính Diệp Lâm cửa ải tiếp theo sẽ gặp phải người nào. Dù sao tinh hà hoàn vũ bên trong thái ất kim tiên cứ như vậy nhiều, nổi danh danh khí lớn càng ít. Diệp Lâm cửa thứ nhất gặp phải chính là thôn thiên ma quân, cái kia bắt đầu áp lực trực tiếp đi lên, cho nên cửa ải tất nhiên rất ít. Trường hợp này bên dưới, phạm vi bị vô hạn thu nhỏ. Mạnh hơn thôn thiên ma quân, toàn bộ tinh hà hoàn vũ cứ như vậy mấy vị. Rất dễ dàng đoán được, mà thái cổ nhân hoàng cũng coi là cố định NPC, hắn cam đoan là cửa ải cuối cùng người canh giữ. Lấy lần này đế lộ cường độ, tất nhiên sẽ xuất hiện thái cổ nhân hoàng. Chương 5816, con đường vô địch sông đế lộ 27. Hô, vì cái gì vẫn là không có bí cảnh? Diệp Lâm đứng tại đế lộ bên trên nhìn xem hai bên trụi lùi đế lộ, không nhịn được có chút thở dài. Cái này đế lộ bên trên những cái kia bí cảnh thật là quá tốt rồi, hắn đều có chút nghiện. Bất quá đáng tiếc, lần này vẫn không có bí cảnh, vẫn còn có chút thoáng thất vọng nhỏ. Mà thôi, không có liền không có đi. Cảm thụ một phen thiên địa tu hành hoàn cảnh, đợi đến thích ứng về sau, Diệp Lâm trực tiếp không chút do dự bước vào trước mắt vòng xoáy bên trong. Hắn có một loại dự cảm, chính mình khoảng cách đế lộ phần cuối càng ngày càng gần, liền kém một chút. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm có một loại cảm giác không chân thật. Đó chính là cái này đế lộ sông sáo khó tránh khỏi có chút rất dễ dàng, hoàn toàn không có chút nào độ khó. Không phải nói đế lộ chém giết rất nguy hiểm sao, không cẩn thận liền sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Thế nhưng một đường đi đến hiện tại, Diệp Lâm cảm giác được rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có chút nào độ khó. Mà hắn không biết là, tốc độ nhanh như vậy đến bây giờ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Những người khác thì đều tại cửa thứ 8 dãy giụa, một cái thôn thiên ma quân, ngăn cản rất nhiều người. Những tên kia đều tại cùng thôn thiên ma quân chơi đầu óc. Chỉ có hắn một người nhẹ nhàng như vậy, bởi vì thiên đạo là căn cứ hắn thực lực đến đối đế lộ tiến hành điều chỉnh. Nếu là những người khác không cách nào đến đế lộ cuối lời nói, cái kia Diệp Lâm muốn chiếm toàn bộ trách nhiệm. Bởi vì tất cả đều là bởi vì hắn, là hắn tăng lên toàn bộ đế lộ độ khó. Bất quá cho dù như vậy, những tên kia biết cũng cầm Diệp Lâm không có bất kỳ biện pháp nào. Tiến vào vòng xoáy về sau, bốn phía thiên địa nháy mắt thay đổi. Từng đạo tiếng nổ không ngừng ở bên tai vang lên, Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy chính mình chính bản thân chỗ một cái không gian thật lớn, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều không ngừng vang lên từng đạo tiếng la giết. Cửa này khảo nghiệm là cái gì? Nhìn xem những này quyết đấu sinh tử đám gia hỏa, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh xương chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Mặc dù không biết cửa này khảo nghiệm là cái gì, thế nhưng nên có phòng bị không thể thiếu. Diệp Lâm hai mắt tại cái này không gian bên trong khắp nơi tìm kiếm, mưu đồ tìm tới huyền tố thân ảnh. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao tìm, chính là tìm không được huyền tố thân ảnh. Tựa như huyền tố không tại cái này nơi này đồng dạng. Đạo hữu, cửa này khảo nghiệm là cái gì? Diệp Lâm một phát bắt được bên người thanh niên lên tiếng hỏi. Giết người, giết một cái một điểm tích lũy, giết ba người thử thách thông qua, liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Thanh niên thần sắc cấp thiết, tựa như thời gian đang gấp một dạng, hắn liếc qua Diệp Lâm, tựa như là biết Diệp Lâm không dễ chọc đồng dạng vội vàng rời đi. Mà Diệp Lâm thì thần sắc sững sờ, sau đó khóe miệng hơi dương lên. Giết người, cái này chính mình quen a, cái này không đâm vào chính mình chuyên nghiệp bên trên sao? Diệp Lâm xách theo Thanh Sương từng bước một tiến về phía trước đi đến. Đi đi, hắn liền tìm kỹ một mục tiêu. Đó là một cái toàn thân tản ra kim quang thanh niên, khí tức của hắn rất là cường thịnh, thậm chí so Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ thôn thiên ma quân đều cường đại hơn mấy phần. Nếu là đổi lại người khác, nghe đến tin tức này phản ứng đầu tiên chính là chọn lựa yếu đối thủ, tốt nhất là càng yếu càng tốt. Thế nhưng Diệp Lâm liền mà lại phương pháp trái ngược, liền thích khiêu chiến cường giả. Đạo hữu, ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội. Ngươi nếu là muốn tìm ta, vậy ta cam đoan, cái này sẽ là ngươi đời này làm qua sai lầm nhất một cái quyết định. Phía dưới, thanh niên kia tựa như phát giác Diệp Lâm ánh mắt đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Hắn ngữ khí thong thả, giọng điệu này tựa như không phải cảnh cáo, ngược lại là nhắc nhở. Mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 5817, con đường vô địch sông đế lộ 28. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến. Chờ chút ngươi cũng đừng hối hận, bởi vì ta đã nhắc nhở qua ngươi. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân cao thấp bộc phát ra óng ánh kim quang cực kỳ chói mắt, chiếu sáng cả không gian. Mà Diệp Lâm lại chỉ là tay cầm thanh sương từng bước một hướng về hắn đi đến. Đạo hữu, ta gọi Vương Sùng Sáng, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đây. Diệp Lâm, tốt, Diệp Lâm, đến đánh với ta một trận. Nói xong, Vương Sùng Sáng thân hình hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về phía Diệp Lâm đánh tới. Tay phải hắn tụ lực đấm ra một quyền, trên mặt còn mang theo nụ cười dữ tợn. Một quyền này, có thể tiếp được Thái Ất Kim Tiên không nhiều. Mà Diệp Lâm thì hất lên thanh sương, sau đó một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Trốn, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể trốn đến địa phương nào đi. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, Vương Sùng Sáng hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn cả đời chinh chiến, to to nhỏ nhỏ chiến đấu không có 10 vạn chàng cũng có mấy vạn chàng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Chiến đấu phía trước đệ nhất chuẩn tắc, đó chính là thăm dò ra lai lịch của đối phương. Cứ như vậy mới có thể càng tốt chế định phương án ứng đối. Diệp Lâm thân hóa kiếm quang tại bốn phía hư không bên trong không ngừng lập lòe, thỉnh thoảng liền có một đạo cường hoành kiếm khí từ hư không bên trong hướng hắn giết tới. Mặc dù những này kiếm khí hắn không sợ, thế nhưng cũng không chịu nổi quá nhiều a. Mà còn người này xuất quỷ nhập thần, khó mà hữu hiệu ngăn cản. Chuột nhỏ, người cũng chỉ có điểm này thủ đoạn. Vương Sùng Dương từ vừa rồi xem thường đến bây giờ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Không thích hợp, 9 điểm có 12 phần không thích hợp. Người này tốc độ khó tránh quá nhanh chút, hắn căn bản bắt giữ không đến người này bóng dáng. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, nếu là mình tốc độ chiếm cứ hạ phong, cái kia không có đánh. Cho nên, hắn chỉ có thể ngôn ngữ chọc giận Diệp Lâm, để Diệp Lâm lộ ra sơ hở. Mà Diệp Lâm tự nhiên sẽ không ngốc như vậy, Diệp Lâm như trước vẫn là dựa vào chính mình tiết tấu tới. Người này, tốc độ không bằng ta. Tại hư không bên trong hành tẩu Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Còn không có xuất thủ hắn liền đã nhìn thấy cái này Vương Sùng Sáng nhược điểm. Đó chính là tốc độ không được. Nếu không, người này sẽ không như thế vẫn đứng tại nguyên chỗ không xuất thủ. Muốn bắt lấy chính mình sơ hở. Sách, thật là ngây thơ ý nghĩ. Thái hư tấn diệt chỉ. Diệp Lâm trực tiếp vươn tay một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc, một cái từ pháp tắc ngưng tụ mà thành to lớn ngón tay hướng về Vương Sùng Sáng điểm tới. Phàm là chỗ ngón tay qua chỗ, hư không đều bị vô tình nghiền nát. Phá, Vương Sùng Minh hữu tay nắm chặt. Sau đó không chút do dự đấm ra một quyền. Bá đạo lực quyền hung hăng đánh vào ngón tay này bên trên. Thật là khủng khiếp công kích. Tại song phương đụng vào một nháy mắt, Vương Sùng Sáng chỉ cảm thấy cánh tay của mình thậm chí toàn thân đều đang run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch vị trí. Mà trước mắt to lớn ngón tay thì trải rộng vết rách, cuối cùng ầm vang bạo tạc tiêu tán tại không gian bên trong. Người đâu? Phía sau ngươi đây. Vương Sùng Sáng đột nhiên quay người. Một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, hắn một đầu cánh tay trực tiếp tan biến tại hư vô. Mà Diệp Lâm thân hình lại biến mất, tốc độ rất nhanh, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Mà Vương Sùng Sáng thì bắt đầu tê cả ra đầu. Khủng bố, thật là quá kinh khủng. Ta không phải người này đối thủ, đi. Vương Sùng bên ngoài sắc khó coi, sau đó lập tức xoay người chạy. Trải qua đơn giản thăm dò, hắn liền biết chính mình không phải Diệp Lâm đối thủ. Đầu tiên là Diệp Lâm tốc độ, thứ hai là Diệp Lâm thực lực. Vừa rồi Diệp Lâm tiện tay một kích liền để hắn nhìn thấy mình cùng Diệp Lâm chênh lệch. Diệp Lâm trong lịch sử không có, chính mình cũng không có nghe nói qua, hẳn là hậu thế Thái Ất. hậu thế làm sao xuất hiện một tôn như thế yêu nghiệt thái ất. Chương 5818, con đường vô địch sông Đế lộ 29. Một bên bỏ chạy, Vương Sùng Sáng một bên thầm mắng. Dựa vào cái gì hậu thế thái ất như thế cường, cái này không có đạo lý a. Hiện tại biết chạy, đáng tiếc, bị ta để mắt tới gia hỏa cũng không có một cái có khả năng từ trong tay của ta chạy trốn được nha. Diệp Lâm âm thanh tại Vương Sùng Sáng bên tai vang lên. Đạo hữu, ta sai rồi, khác nhầm vào ta, người giết ta vô dụng, thật. Ta người này a, liền thích thổi điểm như bức, ha ha, đạo hữu, thủ hạ lưu tình a, thật. Vương Sùng Sáng không biết Diệp Lâm tại nơi nào, nhưng vẫn là hướng về bốn phía hư không chắp tay ngữ khí khiêm tốn nói. Vậy không được, tất nhiên đều giao thủ, vậy liền phân thắng thua cũng định sinh tử. Nào có nửa đường bỏ chạy đạo lý, ngươi chạy, ta liền không cao hứng. Diệp Lâm âm thanh vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, Vương Sùng mắt sáng phía trước đứng thẳng một thanh kim sắc trường kiếm. Sau một khắc, trường kiếm đột nhiên tại nguyên chỗ xoay tròn, cuối cùng hướng về hắn giết tới. Vương Sùng Sáng một cái lắc mình miễn cưỡng tránh thoát đế kiếm một kích chi mạng. Chém, liền tại hắn lách mình một nháy mắt, một đạo kiếm quang từ hư không mà đến, một kiếm bổ không có hắn nửa người. Chết tiệt, thực lực mạnh, tốc độ còn nhanh hơn, quả thực là yêu nghiệt, không phải người. Vương Sùng Sáng nội tâm mắng thầm, thực lực mạnh như vậy, mấu chốt là người tốc độ còn như thế nhanh, đến cùng muốn hay không người sống. Quyền phá chân trời, giết. Vương Sùng Sáng khẽ cắn môi nắm tay hướng về phía trước đột nhiên vung đi. Kinh khủng lực quyền hướng về phía trước hư không đập tới. Mặc dù khóa chặt không được Diệp Lâm, thế nhưng trực giác nói cho hắn, Diệp Lâm ngay ở phía trước. Ồ, trực giác, có chút ý tứ. Diệp Lâm hành tẩu ở hư không bên trong, một kiếm chém nát trước mắt cương mãnh quyền phong phía sau có chút hăng hái nói. Người này, cùng chính mình lúc trước giống nhau như đúc. Hắn hiện tại, cũng coi là tìm tới lúc trước thiên khung tiền bối trêu đùa hắn cảm giác. Dùng cực hạn tốc độ để đùa bỡn đối thủ, đây quả thực là quá thoải mái. Đùa bỡn đối thủ tại bàn tay ở giữa. Bất quá cùng Vương Sùng Sáng không giống chính là, chính mình tốc độ cùng thực lực đều toàn bộ phương hướng nghiền ép người này. Cho nên người này mới nhìn lên chật vật như vậy, mà người này muốn đối phó chính mình, cái kia cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Thái hư liệt không kiếm, giải quyết ngươi. Diệp Lâm tinh khí thần toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, trong tay thanh xương thì bắt đầu run rẩy, trên thân kiếm bao phủ một tầng thanh sắc quang mang, quanh thân không ngừng vang lên từng trận tiếng kiếm reo. Cùng lúc đó, vô số đạo kinh khủng kiếm khí sẽ Vương Sùng Sáng gắt gao gò bó tại nguyên chỗ, để hắn không thể động đậy. Một kiếm này, hắn không tiếp cũng phải tiếp. Chết tiệt, phía trước, Vương Sùng Sáng nhìn xem vây quanh kiếm khí của mình sắc mặt khó coi. Mà phía trước thì truyền đến một cỗ chí mạng uy hiếp. Mặc dù hắn không nhìn thấy Diệp Lâm, thế nhưng hắn có khả năng cảm giác được. Đối với loại kia tử vong cảm giác sợ hãi biết, một quyền kinh thiên hạ. Vương Sùng minh bạch nhưng sẽ không thúc thủ chịu trói, toàn thân hắn bộc phát ra óng ánh kim quang. Hai mắt cũng đều bị kim quang bao phủ, toàn thân giống như là một cái tượng vàng đồng dạng. Giết, chém, Vương Sùng Sáng uy quyền, Diệp Lâm một kiếm chém ra. Oanh, hai đạo tuyệt cường công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ, từng đạo cường hoành đến cực điểm dư âm không ngừng hướng về bốn phía tản đi. Không có khả năng, Vương Sùng Sáng đột nhiên trừng to mắt, mà xuống một khắc, thân thể của hắn liền bị cái này cường hoành đến cực điểm kiếm khí toàn bộ chìm ngập. Toàn bộ thân hình trực tiếp bị kiếm khí chém thành vỡ nát. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu cứ thế mà chết đi. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi xách theo thanh xương từ hư không bên trong đi ra. Hoàn toàn không có một chút xíu áp lực, dựa theo thanh niên kia thuyết pháp, cũng chính là chính mình một điểm tích lũy đã tới tay. Chương 5819, con đường vô địch sông Đế lộ 30. Tiểu tử, nhìn thời gian dài như vậy, là tính toán bạo ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sao? Hay là vẫn là thừa dịp chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt? Giải quyết Vương Sùng Sáng về sau, Diệp Lâm mắt sáng như đuốc đột nhiên quay người nhìn hướng sau lưng hư không. Tại Diệp Lâm ánh mắt bên dưới, nơi xa không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một vị thanh niên gãi đầu từ không gian bên trong đi ra. Đạo hữu, hiểu lầm a, ta chỉ là thấy các ngươi hai người đều khá mạnh mẽ, muốn khoảng cách gần quan sát học tập một chút mà thôi. Trừ cái đó ra không có ý tứ gì khác. Tất nhiên đã không sao, vậy ta liền đi a, đạo hữu gặp lại, tạm biệt. Thanh niên hướng về Diệp Lâm lộ ra một cái nụ cười thân thiện, sau đó gãi đầu phối hợp rời đi. Nhưng mà không đợi hắn đi mấy bước, một đạo kiếm khí liền lao thân hình của hắn hướng về nơi xa mà đi. Thanh niên gặp mì này sắc cứng đờ, sau đó ngây người tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải. Hiểu lầm hay không tự nhiên là để ta tới định đoạt, ngươi nói không tính. Ngươi nói là hiểu lầm, vậy ta nói không phải. Cho nên a đạo hữu, tất nhiên bị ta phát hiện, tất nhiên ngươi cũng đi ra, vậy liền hóa thành ta điểm tích lũy đi. Diệp Lâm nói xong, thanh niên chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, sau đó trực tiếp trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Luận thực lực, hắn liền so Vương Sùng Sáng cường như vậy một tia mà thôi, hoàn toàn so ra kém Vương Sùng Sáng, càng đừng đề cập cùng Diệp Lâm so sánh với. Ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi? Diệp Lâm hai mắt dần dần thay đổi đến một đen một trắng, hai mắt tròng mắt bắt đầu xoay tròn. Sau một khắc, khiến người kinh hãi một màn phát sinh, chỉ thấy nơi xa cái kia một chỗ không gian ngay tại chảy ngược. Không gian chảy ngược, lúc trước thanh niên bóng lưng cũng dần dần xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Khởi nguyên đồng thuật thi triển ra tiêu hao rất nhiều, dưới tình huống bình thường Diệp Lâm sẽ không dễ dàng thi triển. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là bình thường dưới tình huống, nếu là hai dưới tình huống, Diệp Lâm còn là sẽ thi triển. Thái hư liệt không kiếm, chém. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp nâng lên thanh xương một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí xé xé trời ở giữa trốn vào hư không bên trong. Một lát sau, hư không bên trong liền vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, mà Diệp Lâm thì biến mất tại nguyên chỗ theo hư không truy tung. Chạy, chạy mau, không thể địch, ta thật đáng chết, vì cái gì muốn đi xem náo nhiệt a? Hư không bên trong, thanh niên trong tay cầm một cái trong suốt long lanh hạt châu không ngừng tán loạn, mà trong tay hạt châu thì thỉnh thoảng sáng lên một đạo quang mang. Thần kỳ là, mỗi khi hạt châu sáng lên một đạo quang mang thời điểm, hắn liền sẽ thay đổi chạy trốn phương hướng. Cái này để truy sau lưng hắn Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Người này chạy trốn lộ tuyến không có chút nào quy luật, cho dù chính mình chém ra mỗi một đạo kiếm khí mưu đồ truy tung người này, đều truy tung không đến. Người này sau lưng tựa như là như mọc ra mắt, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn lẩn tránh kiếm khí của mình. Cái này khó tránh quá mức thần kỳ, thật giống như người này có biết trước công năng một dạng, có khả năng trước thời hạn biết ý nghĩ của mình. Hoặc là thần thông, hoặc là tu hành thời gian pháp tắc tu sĩ, hoặc là bảo vật. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Nếu là thần thông, cái thứ này sử dụng nhiều lần như vậy, tiêu hao đã không sai biệt lắm a. Bất quá người này tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, vậy liền đầu tiên bài trừ thần thông. Bài trừ thần thông, vậy kế tiếp chính là tu hành thời gian pháp tắc cường giả. Nói thật, Diệp Lâm một đường xông xáo đến bây giờ, đều chưa từng thấy mấy cái tu hành thời gian pháp tắc tu sĩ. Chủ yếu là thời gian pháp tắc quá mức huyền ảo, bình thường không có tu sĩ tiến đến nghiên cứu. Chương 5820, con đường vô địch sông đế lộ 31. Mà còn, nếu là người này thật là tu hành thời gian pháp tắc, mặt kia đối với chính mình không có khả năng chạy. Thời gian đại đạo sao mà huyền diệu, người này nếu là có thể dựa vào thời gian pháp tắc bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, vậy bản thân liền cực kỳ không đơn giản, không có khả năng như thế yếu. Cho nên, bài trừ hai cái khả năng, vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng. Người này trong tay có bảo vật có khả năng trước thời hạn biết nguy hiểm, từ đó bước đầu tiên lẩn tránh chính mình nguy hiểm. Cái này để Diệp Lâm nội tâm trường sinh một tia hiếu kỳ. Có khả năng dự đoán được thái ất kim tiên cường giả tương lai sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái này bảo bối, có chút nghịch thiên a. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm muốn bắt được cái này chuột nhỏ. Cái này chuột nhỏ trong tay bảo bối, chính là chính mình. Chết tiệt, người này làm sao còn tại truy, người này trong tay tất nhiên cũng có truy tung bảo vật. Thanh niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hư vô bên trong, một đạo kiếm quang gắt gao đi theo sau chính mình, vô luận chính mình chạy thế nào đều thoát khỏi không xong. Cái này để hắn sắc mặt khó nhìn lên, người này làm sao cùng thuốc cao da chó đồng dạng, mà còn trong tay tất nhiên cũng có dùng để truy tung bảo vật, nếu không chính mình không có khả năng không vung được hắn. Tiên sư nó, còn truy đúng không, vậy ta liền dẫn ngươi đi một nơi tốt. Đột nhiên, thanh niên khóe miệng hơi dương lên, sau đó một cái đột nhiên thay đổi hướng về một địa phương khác chạy đi. Mà Diệp Lâm tự nhiên là tiếp tục theo sát phía sau, hoàn toàn không mang sợ. Chính mình lần này thế nhưng là ăn chắc người này, vô luận hắn chạy thế nào, cũng đừng nghĩ rời đi lòng bàn tay của mình. Hai người một trước một sau tại vô tận hư vô bên trong ngươi đuổi ta cản. Trong đó, Diệp Lâm có đến vài lần đều kém chút bị bay tới công kích cho đánh cái chính. May mà Diệp Lâm trước mắt còn có càng trọng yếu hơn sự tình, nếu không đã sớm xách theo thanh xương tiến lên hỏi thăm thuyết pháp. Đuổi theo, Diệp Lâm liền phát hiện hoàn cảnh bốn phía bắt đầu không thích hợp lên. Chỉ thấy không gian bốn phía dần dần trở nên đỏ như máu, mà bốn phía thái ất kim tiên thân ảnh cũng bắt đầu bớt đi. Mãi cho đến cuối cùng, bốn phía hư không bên trong hoàn toàn không có bất luận cái gì thân ảnh. Cái này để Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Không thích hợp a, không thích hợp. Người này hình như muốn mang chính mình đi chỗ nào. Trong lúc nhất thời, xuất phát từ cảnh giác Diệp Lâm không nhịn được thả chậm bước chân. Không biết chi địa, ngược lại là đưa tới hắn cảnh giác. Mà phía trước, thanh niên kia nhìn thấy Diệp Lâm thả chậm bước chân không đuổi về sau, nội tâm không nhịn được cuống lên. Lão tử thật vất vả sẽ người dẫn tới nơi này, người bây giờ không đuổi. Làm sao có thể? Thoáng suy tư một phen, thanh niên chủ động từ hư vô bên trong đi ra, toàn bộ thân hình cứ như vậy yên tĩnh đứng tại Diệp Lâm trước mặt. Tiểu tử, làm sao không đuổi? Sợ, thanh niên nhìn xem Diệp Lâm cười tủm tỉm nói, ngữ khí bên trong tràn đầy cuồng vọng, không có chút nào lúc trước khiêm tốn. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên. Đúng vậy a, ta sợ, cho nên ta lựa chọn không đuổi. Bất quá, ngươi cũng đừng để cho ta phía sau lại gặp phải ngươi a, nếu không ngươi mệnh, tất nhiên là ta. Diệp Lâm nâng lên Thanh Sương chỉ vào thanh niên kia vừa cười vừa nói. Thanh niên này đến từ mặt khác thời không, hắn cũng coi là có kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không biết thanh niên này bảo vật chính mình có thể hay không sử dụng. Cho nên, vì một cái không xác định đáp án không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Thanh niên này lại có thể chủ động khiêu khích chính mình, vậy thì càng có khả năng nói rõ, phía sau hắn địa phương không đơn giản, có lẽ có nguy hiểm. Cho nên, không tới gần mới là lựa chọn chính xác. Dừng lại, người khoan hãy đi, nhìn thấy trong tay của ta thứ này sao? Mắt thấy Diệp Lâm muốn quay người rời đi, thanh niên không nhịn được cuống lên. Ngươi cũng không thể đi à. Chương 5821, con đường vô địch sông Đế Lộ 32. Trong tay ngươi là cái gì, liên quan gì ta? Diệp Lâm thu hồi thanh sương ôm cánh tay có chút hăng hái nói. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này trong hồ lô bán là cái gì thuốc. Trong tay của ta cái này, tên là Thiên Hành Châu, phẩm giai làm hậu thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo biết à, chính là đạo khí thượng phẩm cấp, thế nào? Lợi hại à, thanh niên ước lượng trong tay trong suốt long lanh hạt châu một mặt đắc ý nói. Mà Diệp Lâm thì cười không nói. Cùng chính mình thanh sương là một cái phẩm giai, quả nhiên là chí bảo. Bất quá hắn không nói gì. Hắn đang chờ người này phía sau còn muốn nói gì nữa. Thiên Hành Châu, chỉ có một cái năng lực, đó chính là dự đoán tương lai. Thiên Hành Châu dự đoán được tương lai, đều là 100% sẽ phát sinh, vô luận ngươi làm sao thay đổi đều sẽ phát sinh. Thế nào, lợi hại sao, cũng là bởi vì Thiên Hành Châu, ngươi mới một mực bắt không được ta. Thanh niên nhìn xem Diệp Lâm lực chú ý bị chính mình hấp dẫn tới, vì vậy tiếp tục dương dương đắc ý nói. Mà Diệp Lâm thì hai mắt có chút nheo lại, chức năng này, có chút nghịch thiên a. Hiện tại, có muốn hay không muốn, chỉ cần ngươi đi vào, nó chính là ngươi. Thanh niên nhìn xem Diệp Lâm phản ứng, nhìn xem Diệp Lâm khuôn mặt hơi biểu lộ khóe miệng khẽ nhếch tiếp tục nói. Rất tốt, kẻ trước mắt này đã bị triệt để hấp dẫn. Có muốn hay không muốn, ta khả năng không muốn, bởi vì ta đến từ hậu thế, người sớm đã là đi qua thời không cường giả. Cho dù ta cầm tới ta cũng không cần đến, một cái chủ thời không bên trong là sẽ không cho phép hai kiện giống nhau bảo vật tồn tại. Diệp Lâm tiếp tục nói, a, xác thực có cái này thuyết pháp, thế nhưng thứ nhất, Đế Lộ siêu thoát khắp cả tinh hà hoàn vũ, thậm chí áp đảo trên thiên đạo, liền thiên đạo đều can thiệp không được Đế Lộ quá nhiều. Cho nên người cầm ngày này đi châu, tại cái này Đế Lộ bên trên cũng là có khả năng sử dụng. Đương nhiên, chỉ cần người cầm nó tiến về Đế Lộ phần cuối, dính một điểm Đế Lộ cuối siêu thoát bột phấn, vậy liền không có cái này quấy nhiễu. Chỉ cần nhiễm đến siêu thoát bột phấn, vậy nó liền sẽ áp đảo trên thiên đạo đều tước đoạt không được nó. Thế nào, hiện tại động tâm sao? Thanh niên ước lượng trong tay Thiên Hành Châu tiếp tục nói. Mà Diệp Lâm hai mắt thì hiện lên một đạo lành lạnh tia sáng. Người này sẽ nên bàn giao không nên bàn giao toàn bộ đều bàn giao. Hắn vì cái gì đâu, muốn lợi dụng vật này hấp dẫn sự chú ý của mình, để chính mình tiếp tục đi theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, sau đó tiến vào một cái nguy hiểm địa phương. Sau đó lại thừa cơ lừa giết chính mình. Tất nhiên ta đều biết rõ phía sau ngươi có nguy hiểm, vậy ta tại sao phải đi? Là ngươi ngớ ngẩn vẫn là ta ngớ ngẩn? Cáo từ, ở trên thân thể ngươi, ta lại phải đến một cái tin tức hữu dụng. Suy tư một lát sau, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn từ bỏ, sau đó quay người rời đi nơi đây. Mà thanh niên thì cầm Thiên Hành Châu có chút nheo mắt lại. Cái này đều không động tâm. Không phải nói lợi ích vượt qua 300% cho dù biết rõ có nguy hiểm cũng sẽ bí quá hóa liều sao? Người này nhìn như không chút nào để ý a, đi ngược lại là rất quyết tuyệt. Đứng tại chỗ suy tư một lát sau, thanh niên liền cầm Thiên Hành Châu rời đi nơi đây. Ai, lại bỏ lỡ một món làm ăn lớn, đáng tiếc a. Thanh niên cầm Thiên Hành Châu một bên lắc đầu một bên hướng về phía trước từng bước một đi đến. Đột nhiên, ngay tại hành tẩu hắn đột nhiên dừng bước lại, sau đó thân hình đột nhiên nhoáng một cái hướng về nơi xa hư không độn đi. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng chói chợt hiện, theo thật sát phía sau hắn. Chương 5822, con đường vô địch sông Đế Lộ 33. Không đúng, đuổi theo, Diệp Lâm lại phát hiện không thích hợp, đang lúc Diệp Lâm muốn tránh né thời điểm, bốn phía thiên địa bắt đầu cấp tốc thay đổi. Ha ha ha, không nghĩ tới người vậy mà như thế ngu ngốc, ta đều nói, Thiên Hành Châu có thể dự đoán tương lai, người thật cho là ta không biết người muốn làm gì sao. Đi xuống thật tốt hưởng thụ đi. Nơi xa, thanh niên kia cầm trong tay Thiên Hành Châu nhìn xem Diệp Lâm ha ha cười nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Chết tiệt, Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ. Nháy mắt, vô số đạo từ pháp tắc ngưng tụ xiềng xích sẽ buông lỏng cảnh giác thanh niên quấn chặt lại. Không tốt, không muốn a. Thanh niên mới vừa kịp phản ứng thời điểm lại phát hiện thì đã trễ, xiềng xích đã gắt gao xé chính mình dễ chịu. Hắn vừa định muốn phản kháng, liền chỉ cảm thấy thân thể bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng gò bó lực lượng liên đới lấy thân thể của hắn đều rơi vào phía dưới cái kia sụp đổ không gian bên trong. Không gian không ngừng sụp đổ, hai người cùng nhau rơi vào trong đó. Diệp Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thậm chí chính mình đối với ngoại giới cảm giác cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà hắn thì tâm thần vững chắc, gắt gao nắm tay bên trong pháp tắc xiềng xích. Tại cảm giác của mình bên trong, tên kia cùng chính mình cùng một chỗ đi vào. Cứ như vậy, chính mình liền yên tâm. Cái này đồ đần, còn muốn âm chính mình. Tối thiểu nhất muốn kéo một cái đệm lưng. Tràn đầy hắc ám hư vô bên trong, Diệp Lâm cũng không biết qua bao lâu. Dù sao hiện tại pháp tắc ngăn cách, có chỉ có không có tận cùng hắc ám, không còn gì khác. Từ từ, trước mắt thiên địa dần dần sáng lên. Trong bất chi bất giác, chính mình đã đi tới một chỗ đất bằng bên trên. Mà bốn phía, nghiễm nhiên là một bộ tận thế cảnh tượng. Chỉ thấy lớn như vậy giữa thiên địa, đứng lặng lấy vô số tòa cự đại núi lửa, một đám núi lửa đều là cao vút trong mây, không thể nhìn thấy phần cuối, khói đen cuồn cuộn bay thẳng thương khung, không hề lúc bắn ra dung nham phun vẩy mà xuống, nổ thiên khung vang lên ong ong. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy có từng khỏa to lớn thiên thạch vạch qua chân trời, hướng về nơi xa đại địa, mơ hồ truyền đến từng trận tiếng oanh minh, vô cùng kinh khủng. Dưới lòng bàn chân mặt đất đỏ bừng một mảnh, đồng thời mặt ngoài còn tản ra cực hạn nhiệt độ cao. Bất quá cái này nhiệt độ cao đối với Diệp Lâm mà nói, không tạo được ảnh hưởng chút nào. Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Trong tay pháp tắc xiềng xích phần cuối, thanh niên hướng về phía Diệp Lâm lộ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, đạo hữu, lúc trước ta đều là cùng ngươi đùa giỡn đâu, đều là đùa giỡn đây. Ngài đại nhân có đại lượng, có lẽ sẽ không theo ta tính toán đi. Ở trong mắt ngài, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, ngài liền đem ta xem như là một cái dám thả đi. Ta cam đoan, cũng không tiếp tục tới tìm ngươi phiền phức, thật. Thanh niên hai tay bị pháp tắc xiềng xích vây khốn, hai chân nhún nhảy một cái hướng về nơi xa lui lại. Thế nhưng có pháp tắc xiềng xích gò bó, vô luận hắn làm sao lui lại, đều không thể thoát khỏi cái này pháp tắc xiềng xích. Ngươi không phải đều nói sao, ngươi có thể đoán trước tương lai à, vậy ngươi làm sao còn cắm đến trong tay của ta đâu? Cái này thế giới chính là thần kỳ như vậy, ngươi nói có đúng hay không à? Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, sau đó từng bước một đi tới thanh niên trước mặt. Tại hắn khóc không ra nước mắt nụ cười bên trong, Diệp Lâm sẽ thiên hành châu đoạt đến trong tay mình. Nhìn xem trong tay trong suốt long lanh hạt châu, Diệp Lâm không ngừng thưởng thức. Hạt châu này cũng không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, dù sao bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà đến cực điểm, xúc cảm vô cùng tốt. Bất quá bây giờ hắn tạm thời còn không biết ngày này đi châu cách dùng. Bất quá cái này không trọng yếu. Chương 5823, con đường vô địch sông đế lộ 34. Đạo hữu, thả ta đi, thiên hành châu ta đưa cho ngươi, ngươi nếu là thích ngươi cầm đi chơi, không có chuyện gì. Thanh niên tiếp tục cười nói, nhìn như là nụ cười, kỳ thực nội tâm đang rỉ máu. Hắn có khả năng lăn lộn đến một bước này, toàn bộ nhờ thiên hành châu. Nghĩ hắn triệu mỗ người anh minh một đời, bây giờ lại muốn cắm tới đây, hắn không phục, hắn thật không phục a. A, dạng này có thể hay không để ngươi quá đau lòng a. Diệp Lâm lông mày nhíu lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nơi nào, đạo hữu thích liền cầm đi chơi, dù sao là không đáng tiền đồ chơi. Không đáng tiền, không đáng tiền. Thanh niên mới vừa nói xong, liền chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Sau đó hắn nửa phần dưới thân thể liền không có, biến mất không còn tăm hơi. Ngày này đi châu rõ ràng vẫn luôn là ta, nói cái gì ngươi đưa hay không đưa ta. Đúng đúng đúng, vẫn luôn là ngài, ta nhớ lầm, nhớ lầm. Thanh niên cố nén nộ khí cười đùa nói. Mà Diệp Lâm thì sẽ tay chậm rãi đặt ở thanh niên đỉnh đầu. Nói, đạo hữu, đừng, đừng, thật không muốn, ta có chuyện thật tốt nói nha, không cần thiết dạng này. Tựa như là đoán được Diệp Lâm muốn làm cái gì, thanh niên lập tức cầu xin tha thứ. Đạo hữu, đại ca, cha, gia gia, van ngươi, ta không muốn chết, ngươi giữ lại ta biết nơi này là địa phương nào, ta có thể làm ngươi hướng đạo. Thật, ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này, van cầu ngươi. Ta thật, đột nhiên. Trong tay Diệp Lâm thả ra vô cùng kinh khủng nguyên thần lực lượng. Mà người trước mắt hai mắt trở nên trắng, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi chết không yên lành. A, ta vẫn là thích ngươi lúc trước kiêu căng khó thuần biểu lộ. Diệp Lâm nhếch miệng lên khinh thường cười một tiếng. Mà thanh niên trước mắt toàn thân đều đang run rẩy, khổng lồ rộng lượng ký ức không ngừng tràn vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Một lát sau, thanh niên trước mắt nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, mà Diệp Lâm thì một tay cầm thiên hành châu một tay sờ lên cằm rơi vào suy tư bên trong. Vừa rồi hắn sử dụng, chính là siêu hồn thuật, Người này tất cả ký ức hiện tại cũng bị chính mình hấp thu. Mà hắn, đã trở thành một tên phế nhân, nguyên thần đã bị chính mình quấy thành một đoàn bột nhão. Tại gia hỏa này ký ức bên trong hắn biết được, cửa này là tịch diệt chi chiến, danh tự nghe tới rất cao lớn hơn, trên thực tế chính là giết, giết một người một điểm tích lũy, giết ba người trực tiếp thông quan. Mà nơi này, thì có một cái tịch diệt chi địa địa phương, đây chính là chính mình vị trí địa phương. Một khi không cẩn thận rơi vào tịch diệt chi địa tu sĩ, 9 thành 9 sẽ vẫn lạc tại chỗ này, bởi vì nơi này chính là tịch diệt chi chiến cạm bẫy. Đương nhiên, mọi thứ đều có một chút hy vọng sống, nơi này tự nhiên cũng có một chút hy vọng sống. Một đường sinh cơ kia chính là, xông phá nơi này gò bó, sau đó rời đi nơi này. Chỉ đơn giản như vậy, thiên đạo lúc đầu ý nghĩ chính là, tiến vào nơi này đều phải chết. Thế nhưng về sau, thiên đạo lại cho một chút hy vọng sống. Dù sao nếu là có đứng đầu thiên kiêu không cẩn thận rơi vào nơi này mà bị nhốt chết, vậy liền tinh hà hoàn vô tổn thất. Ai, bởi vì ngươi, ta nhưng là muốn chịu khổ a. Diệp Lâm nhìn xem dưới thân không ngừng co giật thanh niên, trực tiếp đưa tay một kiếm chấm dứt tính mạng của hắn. Sau đó phát ra cảm khái không thôi, khẽ lắc đầu thở dài. Người này, thật là hại người rất nặng. Tất nhiên đến, vậy liền hào hào tìm kiếm một phen cách đi ra ngoài đi. Tất nhiên có thể đủ đi ra, vậy liền đại biểu cho có hy vọng. Diệp Lâm một bên hành tẩu, một bên dựa theo thanh niên này ký ức đến nghiên cứu trong tay Thiên Hành Châu. Chương 5824, con đường vô địch sông đế lộ 35. Người này ngược lại là không có lừa gạt mình, ngày này đi châu, thật là hậu thiên linh bảo cấp bậc. Diệp Lâm còn từ người này ký ức bên trong tìm tới, hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong cực kỳ thưa thớt. Loại này bảo vật, người làm căn bản chế tạo không đi ra, vô luận người luyện khí kỹ thuật lại thế nào tốt, đều chế tạo không đi ra. Loại này bảo vật hoàn toàn đều là thiên địa tự nhiên diễn sinh. Mà còn, tinh hà hoàn vũ bên trong hiện có hậu thiên linh bảo đều là từ hỗn độn thời kỳ để lại. Bởi vì hỗn độn thời kỳ về sau, thiên địa hoàn cảnh rốt cuộc chống đỡ không được hậu thiên linh bảo sinh ra. Liền thái cổ thời kỳ cũng không được, cho nên, hiện có hậu thiên linh bảo thưa thất vô cùng. Chính mình thanh xương là một kiện, trong tay Thiên Hành Châu cũng là một kiện. Thiên Hành Châu công năng nói với hắn giống nhau như đúc, đó chính là dự đoán tương lai. Bất quá dự đoán tương lai cũng là có đại giới, đó chính là tiêu hao tự thân lực lượng, tiêu hao hắn hỗn độn lực lượng. Dự đoán càng ngắn, tiêu hao càng ít, dự đoán càng dài, tiêu hao càng nhiều. Liền ví dụ như Diệp Lâm muốn dự đoán tương lai một ngày sẽ phát sinh cái gì, hắn cần có hỗn độn lực lượng đầy đủ đem hắn ép khô. Chính là khủng bố như vậy, hắn hiện tại thế nhưng là thái ất kim tiên, một thân hỗn độn lực lượng sao mà bàng bạc. Toàn bộ thả ra ngoài, đầy đủ để một phương cô quạnh tinh vực tỏa sáng thứ hai xuân. Liền cái này, cũng chỉ có thể để trong tay Thiên Hành Châu dự đoán ra tương lai một ngày phát triển. Mặc dù thoạt nhìn có chút ngắn, thế nhưng trên thực tế, quả thật có chút ngắn. Bất quá Diệp Lâm đã thỏa mãn, dự đoán tương lai một ngày phương hướng phát triển, cái này nếu là sử dụng tốt, có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. Bất quá cái đồ chơi này, trên cơ bản chỉ thích hợp với Thái Ất Kim Tiên, thậm chí Thái Ất Kim Tiên phía dưới tu sĩ. Đối với Đại La Kim Tiên đến nói, hoàn toàn không thích hợp. Bởi vì Đại La Kim Tiên loại kia cấp độ tồn tại, một kiện bảo vật làm sao có thể có khả năng dự đoán loại kia cấp độ tương lai. Nếu thật có khả năng dự đoán, vậy thì phải càng cao phẩm giai bảo vật. Vậy liền để ta xem một chút, tương lai một canh giờ sẽ phát sinh cái gì. Diệp Lâm toàn thân cái kia kinh khủng hỗn độn lực lượng điên cuồng tràn vào trong tay Thiên Hành Châu bên trong. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm đều có thể cảm giác được trong tay Thiên Hành Châu đang run rẩy. Sau một khắc, chính mình trong đầu bên trong xuất hiện một hình ảnh. Mà trong cơ thể mình hỗn độn lực lượng thì thiếu ba thành. Một canh giờ sau, nơi này sẽ bộc phát thiên tai, cho dù là Thái Ất Kim Tiên đều không nhất định có khả năng hoàn mỹ vượt qua. Nhìn thấy trong đầu bên trong hình ảnh, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt, sau đó mấy cái lắc mình cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Căn cứ dự đoán hình ảnh đến xem, một canh giờ sau sẽ trên trời rơi xuống thiên thạch. Mà còn những cái kia cũng đều không phải cái gì bình thường thiên thạch, mà là từ pháp tắc ngưng tụ mà thành thiên thạch. Cho dù chính mình là Thái Ất Kim Tiên, bị đập trúng lời nói cũng đủ chính mình uống một bình. Cho nên, trước lúc này, chính mình phải tìm một chỗ đến tránh né cái kia thiên thạch. Diệp Lâm thân hình trên phiến đại địa này không ngừng xuyên qua, thân hình gần như đã hóa thành tàn ảnh. Tại đau khổ tìm kiếm sau nửa canh giờ, thật đúng là bị Diệp Lâm tìm tới một cái sơn động. Nhìn trước mắt đen như mực sơn động, Diệp Lâm lần thứ hai khởi động Thiên Hành Châu. Rất tốt, Thiên Hành Châu nói cho chính mình, chỉ cần trốn ở chỗ này, chính mình liền có thể tránh né lần này nguy hiểm. Chính mình hiện tại liền tạm thời trước thử một lần ngày này đi châu đi. Đến mức Thiên Hành Châu dự đoán đến cùng chuẩn xác không chính xác, Diệp Lâm đến bây giờ cũng còn không xác định, hiện tại lần này cũng coi là kiểm tra đi. Chờ mình kiểm tra xong, tự nhiên là có khả năng biết. Lần này, trước hết tin nó một lần.